hắn không thông thuộc. Dù vậy, cũng không có nghĩa Lục Tử Mặc và Sơ Vũ an toàn thoát khỏi Naka. Sơ Vũ cố đè nén nỗi đau, đi theo Lục Tử Mặc. Hai người tiến vào rừng sâu, nhưng Lục Tử Mặc không đưa cô đi quá lâu. Một lúc sau, anh tìm một cây cổ thụ lớn, giật ít dây leo rồi đỡ Sơ Vũ trèo lên cây. Cành cây cổ thụ trong rừng còn lớn hơn thân người. Sơ Vũ dưới sự trợ giúp của Lục Tử Mặc cố leo lên cao. Đến một cành ba chạc, anh và cô ngồi xuống. Sau đó, Lục Tử Mặc dùng những sợi dây leo mềm buộc vào người họ, vào thân cây để giữ cố định. Cuối cùng, hai người cũng có thể nghỉ ngơi thoải mái. Lục Tử Mặc nghe ngóng xung quanh một cách cảnh giác. Ngoài tiếng chim kêu, bốn hướng không thấy có tiếng người nói chuyện. Trời lại ập tối rất nhanh. Cả một ngày nơm nớp lo sợ, giờ đây Sơ Vũ có thể yên tâm nghỉ ngơi bên cạnh Lục Tử Mặc. Anh cởi áo ướt trên người anh và người cô, vắt lên cành cây bên cạnh để hong khô. Hai người dính chặt vào nhau để giữ hơi ấm. Trước khi cởi áo, Lục Tử Mặc lấy từ trong người một cái túi ly lông nhỏ được ngụy trang khéo léo. Trong túi có một khẩu súng, băng đạn, bật lửa, di động và thẻ điện thoại. Lục Tử Mặc một tay ôm Sơ Vũ, một tay bày những thứ trong túi. Họ đang ở trên cao nên không dám mạo hiểm bật di động. Ánh sáng trên màn hình máy điện thoại có thể khiến họ gặp nguy hiểm. Con người lúc ở trong bóng tối thường hy vọng xuất hiện đúng sáng để có thể về mặt tâm lý tạo ra sự tự tin, nhưng không biết thắp sáng trong bóng đêm dễ dàng khiến bản thân bị lộ dưới tầm ngắm của đối phương. Sơ Vũ dựa vào Lục Tử Mặc, từ từ chìm vào giấc ngủ mệt mỏi. Lúc cô tỉnh giấc, trời đã tờ mờ sáng. Bên tai cô thỉnh thoảng vang lên tiếng chim hót líu lo. Lục Tử Mặc ôm chặt lấy cô, không để cô một khe hở nào. Dù vậy, đêm ở trong rừng vẫn khá lạnh. Sơ Vũ giơ tay lấy chiếc áo đã gần khô khoác lên người mình. Động tác này của Sơ Vũ đánh thức Lục Tử Mặc. Anh lập tức mở to mắt nhìn cô. Dù Lục Tử Mặc có mệt mỏi và buồn ngủ đến mấy, lần nào Sơ Vũ tỉnh giấc trong lòng anh, chỉ cần cô hơi cử động nhẹ là anh biết ngay. Người đàn ông này đúng là lúc nào cũng ở trạng thái cảnh giác cao độ. Lục Tử Mặc cúi đầu nhìn Sơ Vũ, hôn lên trán cô. Chào buổi sáng. Lục Tử Mặc nhận chiếc áo từ tay Sơ Vũ mặc vào người. Anh ngó bốn xung quanh, bên dưới, không vội vàng giục Sơ Vũ lên đường. Bây giờ, chúng ta sẽ quay lại đường cũ. Lục Tử Mặc cầm khẩu súng làm động tác ngắm bắn, nhìn Sơ Vũ mỉm cười. Phải cho Naka biết, hắn sẽ phải trả một cái giá lớn như thế nào do sự ngu xuẩn của hắn. Các bạn đang nghe tiểu thuyết Quan hệ nguy hiểm của tác giả Khiêu Dượng Hỏa Nhiễm trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Hãy nhấn đăng ký, like và comment đóng góp ý kiến để nghe những tập tiếp theo sớm nhất nhé. Chương 41. Lục Tử Mặc và Sơ Vũ leo xuống đất, tiếp tục lên đường. Buổi sáng sớm, rừng rậm bị bao phủ bởi sương mù dày đặc. Khi mặt trời chiếu ánh nắng xuyên qua những tán lá, sương mù mới dần tan biến. Lục Tử Mặc nói quay lại tìm Naka, nhưng vượt qua thác nước không phải là chuyện dễ dàng. Đi bộ ở rừng sâu trong tình trạng không có lương thực cũng khó bề cự nổi. Vì vậy, Lục Tử Mặc dường như có tính toán riêng. Anh ngó nghiêng phán đoán phương hướng, rồi dẫn Sư Vũ tiếp tục tiến về phía trước. Mặt trời càng lên cao, khu rừng ngày càng náo nhiệt sinh động. Tiếng chim kêu, tiếng côn trùng vặn giả xích và tiếng gió thổi xào xạc hòa trộn vào nhau thành điệu khúc vui tai. Có lẽ do tâm trạng thoải mái khi thoát khỏi Naka, bước đi của hai người nhẹ nhõm hẳn. Dưới sự trợ giúp của Lục Tử Mặc, Sơ Vũ không còn cảm thấy mệt mỏi như ban đầu. Cô ngẩng đầu nhìn anh, khả năng sinh tồn của anh trong hoàn cảnh khắc nghiệt này lớn thật đấy. Lục Tử Mặc tay cầm một cành cây dài, không ngừng đập đập xuống đất. Trong rừng có rất nhiều rắn rết, nhưng bình thường loài rắn không chủ động tấn công con người. Gây tiếng động dưới đất coi như một lời thông báo cho lũ rắn ở phía trước rằng họ sẽ đi qua, để lũ rắn chủ động bỏ đi nơi khác. Lục Tử Mặc mỉm cười, anh từng tham gia bộ đội đặc chủng, Ba Dữ là chiến hữu của anh. Nhắc đến Ba Dữ, bầu không khí đột nhiên trầm lắng. Đã mấy ngày trôi qua vẫn không có tin tức gì của Ba Dữ. Lúc đó, Ba Dữ bị thương khá nặng, Laka lại tàn nhẫn như vậy, Ba Dữ không biết có khả năng sống sót hay không. Lục Tử Mặc im lặng một lát, bọn anh là lính Hải Cầu. Hải Cầu là bộ đội đặc chủng của Thủy Lục Quân, phụ trách những nhiệm vụ bí mật như thâm nhập hay ám sát. Lục Tử Mặc hồi tưởng lại, một lần bọn anh chấp hành nhiệm vụ ám sát, lúc đó một người trong đội sơ suất để đối phương phát hiện người của đối phương nổ súng vào ba giữ, anh không hề do dự lao ra đỡ viên đạn cho ba giữ đến mức suýt chết. Kể từ lúc đó, ba giữ thề mạng sống của cậu ấy thuộc về anh. 3 năm sau, anh giải ngũ và đi theo Kim gia, ba giữ trở thành cánh tay phải của anh. Lục Tử Mặc ngoái cổ nhìn Sơ Vũ, anh tin ba giữ sẽ có cách tự cứu lấy mình. Ở hoàn cảnh hiện tại, Sơ Vũ còn cách tin lời của Lục Tử Mặc, cũng là để tạo niềm tin cho bản thân. Sơ Vũ ngẩng đầu nhìn lên trời, bây giờ đã là giữa trưa, ở lâu trong rừng rậm nên cô có cảm giác kỳ lạ. Rừng sâu ẩm ướt nên khi đi bộ một thời gian dài, lá phổi sẽ tích đầy nước, khiến mỗi nhịp thở của cô đều khó khăn. Thế nhưng, bờ môi Sơ Vũ lại khô hanh nứt nẻ. Lục Tử Mặc đưa Sơ Vũ rời khỏi ra khu vực thác nước. Đám người Naka không có nhiều kinh nghiệm về chuyện sinh tồn trong rừng. Đối mặt với rừng cây rậm rạp, chúng sẽ không dám đi quá sâu. Hơn nữa, vấn đề lương thực cũng không cho phép chúng làm điều đó. Theo suy đoán của Lục Tử Mặc, đám người Naka sẽ chỉ tìm kiếm họ dưới hạ lưu con suối một đoạn. Nếu không tìm thấy, họ buộc phải đi ngược lại theo bờ suối. Nơi Lục Tử Mặc đưa Sơ Vũ đến là cứ điểm tiếp tế của anh. Trong khu vực này có một điểm tiếp tế bí mật, tuy không được đánh dấu trên tấm bản đồ của Lục Tử Mặc đưa Naka xem trước đó. Cứ điểm do Lục Tử Mặc và ba giữ xây dựng vài năm trước khi họ đi săn ở đây. Việc tìm ra cứ điểm này không phải quá khó. Lục lập cứ điểm, họ đã đánh ký hiệu chỉ đường riêng ở trên cây mà chị họ mới hiểu. Cứ điểm là một ngôi nhà bằng gỗ nằm ở trên tán cây cao. Lục Tử Mặc đỡ Sơ Vũ trèo lên cây, ở trên cây cao phóng tầm mắt xuống bên dưới, rừng rậm trở thành biển màu xanh lục đẹp mắt. Ngôi nhà gỗ khá rộng rãi, bên ngoài thậm chí còn có cả ban công. Trên nóc ngôi nhà mọc nhiều dây neo rủ xuống, tạo thành một bức tường thành thiên nhiên che giấu ngôi nhà. Trong nhà có mấy tấm thảm len được bọc kỹ bằng túi ni lông. Ngoài ra còn có đồ ăn khô, bếp cồn, vũ khí, một máy phát điện nhỏ và điện thoại vệ tinh. Lục Tử Mặc và Sơ Vũ nhìn cũng ăn ít lương khô, sau đó anh rút trong người túi ni lông và lấy điện thoại di động ra mở máy. Điện thoại đã hết pin, Sơ Vũ nhìn Lục Tử Mặc, anh dường như cảm nhận được nghi vấn của cô, lên tiếng mà không hề ngẩng đầu. Đây là những thứ ba giữ tịch thu từ người của Văn Lai. Họ đã tương đối gặp may, điện thoại của Văn Lai thuộc loại sạc pin bằng năng lượng mặt trời. Lục Tử Mặc để điện thoại dưới ánh nắng một lúc rồi mở máy kiểm tra một lượt. Anh nhanh chóng phát hiện vài đoạn băng video ghi hình của gặp gỡ giữa Văn Lai và rắn độc, Văn Lai và Naka cùng một số đoạn ghi âm cuộc gọi. Văn Lai cố ý ghi lại những thứ này, rõ ràng có dụng ý riêng. Quan trọng hơn cả là đoạn video Văn Lai gặp Naka cho biết Lục Tử Mặc và Sơ Vũ biết tình hình của lô hàng. Đúng như chuyện xảy ra, đoàn xe quân đội áp giải là mồi nhử, chiếc xe Sơ Vũ đánh cắp cũng là mồi nhử, còn chiếc xe vận chuyển hàng đi Bangkok là xe giả. Lô hàng thật Văn Lai đã giao lại cho Naka. Sơ Vũ kinh hãi khi xem đoạn video này. Sau khi xem xong, Lục Tử Mặc cầm điện thoại trầm ngâm một lúc, rồi anh ngẩng đầu nhìn lên trời. Hóa ra hắn có đi ý định đó. Sơ Vũ không hiểu ý Lục Tử Mặc, nhìn anh bằng ánh mắt dò hỏi. Anh quay sang cô. Naka không định giao lô hàng cho rắn độc. Ngay từ đầu, hắn và Văn Lai đã định bí mật nuốt trọn lô hàng. Lục Tử Mặc quay người, rút trong túi mấy chiếc bánh quy, lần lượt đặt xuống đất. Anh chỉ cho Sơ Vũ thấy, đây là rắn độc, đây là Sophia và Lama, đây là Laka, đây là Văn Lai, đây là Kim Gia, còn đây là chúng ta. Lục Tử Mặc cầm chiếc bánh đại diện cho Kim Gia. Kim Gia đánh mất lô hàng quan trọng nên sai anh đi đoạt lại. Naka bị rắn độc mua chuộc từ lâu. Hắn thỏa thuận với rắn độc sẽ giúp ông ấy lấy được lô hàng của Kim Gia. Đúng lúc này, Naka biết Văn Lai cũng là người của rắn độc. Naka sợ hắn bị rắn độc dùng xong rồi loại bỏ nên ngầm thỏa thuận riêng với Văn Lai. Lục Tử Mặc vừa dứt lời liền cầm chiếc bánh đại diện cho anh. Chúng ta đuổi theo lô hàng. Naka và Văn Lai giăng bẫy tuyên bố chúng ta đã cướp được hàng. Còn bọn chúng thuận lợi giành được thứ mà chúng muốn. Chắc Naka đã có ý đối phó với anh ta từ lâu. Anh bắt được Văn Lai ở ngôi nhà hoang, nhưng do thời gian cấp bách nên chưa kịp moi thông tin gì từ miệng hắn. Sau khi biết chuyện, Naka vô cùng hoảng hốt, hắn sợ sự việc bại lộ, hắn sẽ trở thành kẻ phản bội của Kim Gia và gián độc. Vì vậy, hắn buộc phải hành động, loại bỏ ba dữ, dùng em để uy hiếp anh, thay hắn hoàn thành những việc còn lại. Thông qua suy đoán của Lục Tử Mặc, mọi chuyện đã trở nên rõ ràng. Lục Tử Mặc cầm chiếc bánh quy đại diện cho Văn Lai bẻ làm đôi. Văn Lai chắc cũng không ngờ tới, rơi vào tay chúng ta. Đối với Naka mà nói, càng ít người chia chác, hắn sẽ càng hưởng lợi nhiều hơn. Hắn có thể một mình độc chiếm cả lô hàng. Anh chỉ e là Văn Lai lành ít dữ nhiều. Sở Vũ nghi hoặc nhìn Lục Tử Mặc, anh cười cười. Theo tin tức bên báo chí, ngôi nhà hoang có ba xác chết. Lúc đó, Văn Lai đã được chúng ta đi đưa đi, lấy đâu ra ba thi thể bị thiêu rụi. Cảnh sát chỉ biết xác nhận thân phận của người chết thông qua tấm thẻ cảnh sát để lại trong chiếc xe hàng do em lái. Dù Văn Lai có ý định giả chết rồi bỏ trốn với một nửa lô hàng, nhưng cái chết của hắn đã được công bố rộng rãi như vậy. Chỉ e là trước mặt rắn độc, Naka đổ tội anh giết chết Văn Lai, rồi sau đó hắn sẽ biến Văn Lai từ chết giả thành chết thật để độc chiếm lô hàng. Kế hoạch của hắn thật là không có sơ hở nào. Duy nhất một điều hắn không ngờ tới là chúng ta thoát khỏi tay hắn vào đúng thời điểm then chốt này. Hắn càng không thể ngờ tin tức về ba xác chết trong ngôi nhà hoang gợi mở cho anh nhiều điều như vậy. Lục Tử Mặc bóp nát chiếc bánh quy trong tay. Ngày tháng an nhàn của Naka sắp kết thúc rồi. Sơ Vũ vốn tưởng rằng nếu không thể đuổi bắt Lục Tử Mặc và cô trong khu rừng rậm, Naka sẽ thoái lui. Nhưng theo tình hình trước mắt, Naka rõ ràng không thể mạo hiểm để hai người biết rõ chân tướng sự việc thoát thân. Một khi Lục Tử Mặc tiết lộ tin Văn Lai còn sống, rắn độc sẽ biết Naka phản bội hắn. Kim Gia cũng sẽ biết Naka câu kết với rắn độc. Vì vậy, việc quan trọng nhất của Naka bây giờ là tìm mọi cách trừ khử Lục Tử Mặc. Đã nắm rõ suy nghĩ của Naka, Lục Tử Mặc không vội vàng đi tìm đối phương. Họ càng xuất hiện chậm hơn, trong lòng Naka càng cảm thấy sợ hãi và bất an. Vì Lục Tử Mặc và Sơ Vũ quyết định tạm thời nghỉ lại ở ngôi nhà bên cây. Trên cây, coi như để thư giãn thần kinh và cơ thể, dù sao nơi này cũng tương đối an toàn. Khi màn đêm buông xuống, hai người cuối cùng cũng có một giấc ngủ say sau nhiều đêm căng thẳng. Nửa đêm tỉnh giấc, Sơ Vũ phát hiện Lục Tử Mặc không ở bên cạnh cô. Cô chống người đứng dậy, anh đang đứng ở bên ngoài. Sơ Vũ nhìn bóng dáng Lục Tử Mặc ngoài ban công, ánh trăng mờ mờ chiếu sắc bạc xuống người anh, tạo thành cái bóng dài dưới nền nhà. Ban đêm gió ngừng thổi, trời lạnh, nhiệt độ trong rừng đêm. Trong rừng ngày đêm có thể tách biệt với 20 độ. Sơ Vũ cuộn tròn tấm thảm len lên người, tấm thảm có mùi hương tùng đề phòng chống côn trùng và muối mọt. Cả căn phòng cũng tỏa ra mùi hương tùng nhẹ nhẹ. Người đàn ông trước mặt lợi hại đến mức Sơ Vũ không thể tưởng tượng. Chỉ cần hai câu kết luận của anh, toàn bộ cục diện đã hoàn toàn thay đổi. Anh đã nắm được thóp của Naka. Dù bây giờ họ lâm vào hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm, nhưng ít nhất họ đã tìm được ra một điểm đột phá, dành được khoảng thời gian để quý giá. Sơ Vũ nhón bước ra ngoài cửa, cô đạp chân lên nền nhà, ghép bằng cành cây không khỏi phát ra tiếng động. Trước khi Sơ Vũ đến bên Lục Tử Mặc, anh đã phát hiện ra sự tồn tại của cô. Anh quay người, giơ tay kéo cả người cô vào lòng. Không khí yên tĩnh đến mức Sơ Vũ không muốn phá vỡ. Người đàn ông phía sau tựa cằm lên vai cô. Im lặng một lúc, Lục Tử Mặc đột ngột lên tiếng. Em có ý định rời xa anh. Sơ Vũ hơi giật mình, lời nói của Lục Tử Mặc khiến trong lòng cô dội lên một cơn đau. Anh đã biết rõ tâm tư của cô. Người đàn ông rất giỏi đoán biết tâm lý người khác như anh, sao có thể không thấy những biến đổi trong lòng cô, đúng không? Giọng nói trầm ấm của anh thì thầm bên tai Sơ Vũ. Cô cảm thấy đôi môi anh lướt trên da cô, dịch chuyển lên trên theo đường huyết mạch, khiến tim cô đập mạnh. Lục Tử Mặc giật tấm thảm trên người Sơ Vũ, rồi cuộn chặt cả người anh vào. Hơi ấm và mùi đàn ông từ cơ thể anh nhanh chóng bao bọc lấy Sơ Vũ. Sơ Vũ cúi đầu. Vì cô không muốn nói dối anh nên không trả lời câu hỏi. Sơ Vũ nắm bàn tay Lục Tử Mặc, ngón tay anh vừa dài vừa thô ráp, ngón trỏ ở hai tay có vết chai rất dày, là dấu vết để lại khi khi cầm khẩu súng trong một thời gian dài. Ngón tay Sơ Vũ vuốt nhẹ trên vết chai, cảm thấy anh đang cố kìm nén bản thân. Sau khi bị Vân Lai đem ra làm lá chắn uy hiếp Lục Tử Mặc, giữa Sơ Vũ và anh tồn tại một khoảng cách vô hình. Nhưng do tình thế cấp bách, họ luôn phải tìm cách sinh tồn và bỏ trốn nên họ tạm thời không thể để ý đến. Tuy nhiên, khoảng cách vẫn tồn tại. Có lẽ vấn đề nằm ở bản thân cô. Cô không thể nào dùng ánh mắt trước đây nhìn Lục Tử Mặc, không thể nào đối diện với Lục Tử Mặc bằng tâm trạng như trước. Lúc bị Renault uy hiếp ở trên vùng biển quốc tế, Lục Tử Mặc từng bỏ mặc sự sống chết của Sơ Vũ, nhưng cô không so đo với anh, vì lúc đó cô còn chưa xác định được tình cảm của mình, thì làm sao cô có thể xác nhận được vị trí của cô trong lòng anh. Nhưng lần này, không có cách nào thuyết phục bản thân. Sơ Vũ không muốn nghĩ đến những lời nói của Văn Lai, dù sao cô ở hoàn cảnh đó, lời nói của hắn cũng chỉ mang tính khiêu khích. Quan trọng là thái độ của Lục Tử Mặc, anh đã định hy sinh cô. Anh định hy sinh cô, người từ bỏ gia đình vì mình. Anh định hy sinh cô, người bất chấp nguy hiểm sống chết cùng anh. Anh định hy sinh cô, người vượt qua giới hạn của bản thân vì anh ra tay giết người. Anh định hy sinh cô, người quyết định ở bên cạnh anh, bất chấp ngày mai ra sao. Sở Vũ cảm thấy tim cô vừa lạnh lẽo vừa đau đớn. Cô không thể tha thứ cho hành vi đó của Lục Tử Mặc. Tình yêu có phải luôn khiến con người ta được voi đòi tiên? Ban đầu, người ta thường nói sẽ hy sinh tất cả vì đối phương mà không đòi hỏi điều gì. Hóa ra, Đặng Sơ Vũ cũng chỉ là người nhà phàm tục. Cô không thể chịu đựng nổi khi cô bỏ ra tình cảm một thời gian dài mà bị anh đối xử như vậy. Cô không đòi hỏi gì trước, hoàn toàn hy sinh gì trước. Hóa ra, cô vẫn khao khát đối phương sẽ đáp trả tình cảm của cô. Đôi môi Lục Tử Mặc di chuyển đến vành tai Sơ Vũ, anh hé miệng ngậm lấy. Động tác này khiến người cô trong lòng anh run rẩy. Giữa họ dường như có một nút thắt không gỡ được. Họ đều biết rõ điểm này nhưng không muốn chạm đến. Đã là nút thắt, chỉ có thể kéo căng để hai bên không còn đường ngoắt ngoéo nào. Lục Tử Mặc nắm bàn tay Sơ Vũ đang vuốt ve ngón tay anh để cô lăn xuống ban công. Hai người nằm xuống khiến ban công lộ thiên rung chuyển, lăn qua lăn lại, tấm thảm tuột ra, không khí lạnh tràn vào. Sơ Vũ giơ tay ôm cổ Lục Tử Mặc, bàn tay anh vuốt dọc theo người Sơ Vũ rồi từ từ cởi quần áo cô. Không khí lạnh giá khiến làn da cô càng trơn láng muôn. Bàn tay vuốt ve của anh mang đến ngọn lửa đốt cháy cơ thể Sơ Vũ. Sơ Vũ uốn người thành hình vòng cung, kết hợp với thân hình anh một cách hoàn hảo. Dưới ánh trăng, hai cơ thể quen thuộc tới từng cm của nhau một lần nữa kết hợp nhất. Sơ Vũ không thể kìm nén tiếng rên rỉ. Lục Tử Mặc giữ chặt hai bên hông cô, đâm mạnh vào nơi sâu kín nhất trong cơ thể cô. Sơ Vũ cảm thấy hơi đau, cô dùng sức cắn cánh tay Lục Tử Mặc. Anh vẫn ôm chặt lấy cô, hoàn toàn không cho cô thời gian nghỉ ngơi, liên tiếp tấn công như vỗ bão. Sơ Vũ cảm thấy hơi đau, cô dùng sức cắn chặt cánh tay Lục Tử Mặc. Anh vẫn ôm chặt lấy cô, hoàn toàn không cho cô thời gian nghỉ ngơi, liên tiếp tấn công như vũ bão. Cơn sóng tình dần trôi xa, hơi thở hỗn loạn dần lắng xuống. Sơ Vũ mệt mỏi, quay người về bên kia. Mái tóc dài của cô xõa xuống, ánh trăng chiếu trên tấm lưng trần với đường nét hoàn hảo của cô, khiến Lục Tử Mặc ngây người trong một giây. Anh giơ tay lưu luyến vuốt nhẹ mái tóc Sơ Vũ, cất giọng nói khẽ. Đợi đến khi chúng ta rời khỏi nơi này, em muốn đi đâu tùy em. Sơ Vũ nhắm chặt mắt, miệng cắn tấm thảm ở trước mặt. Mũi cô đột nhiên tắc nghẹt, nước mắt giàn giụa ra bờ mi, nhưng bị cô ép không cho rơi xuống. Trong lòng cô vừa cảm thấy mất mát, vừa có một cảm giác phức tạp không thể diễn tả bằng lời. Sáng hôm sau, Lục Tử Mặc lắp ráp vũ khí rồi cùng Sơ Vũ đi lên đường. Sau buổi tối hôm qua, hai người bỗng dưng trở nên trầm mặc. Có lẽ họ cố ý né tránh đối phương. Suốt một đoạn đường dài, không ai nói với ai câu nào. Lục Tử Mặc không chỉ có khả năng sinh tồn trong rừng sâu, mà anh còn là cao thủ theo dõi. Chỉ dựa vào tình hình cây cối bị đạp ngã dạp sang một bên và vết tích con người để lại, Lục Tử Mặc nhanh chóng bám theo đám Naka và đối phương không hề hay biết. Đúng như Lục Tử Mặc định liệu, Naka vẫn tiếp tục ở lại tìm kiếm họ. Tuy nhiên, hắn không dám đi sâu vào mà chỉ tìm quanh khu vực thác nước. Việc tìm kiếm không đạt kết quả, đám người Naka quay ngược lại đường cũ. Chúng đóng quân ở lối ra vào của thác nước. Nơi này có khoảng đất bằng, nước dưới nước có rất nhiều cá. Xem ra mấy ngày hôm nay chúng toàn ăn cá sống qua ngày. Lục Tử Mặc và Sơ Vũ đứng từ trên cao quan sát xuống bên dưới, có thể nhìn thấy rõ chỗ đóng quân của Naka. Bọn chúng không trang bị gì nhiều, nằm ngủ ngay dưới đất. Vừa kết thúc việc tìm kiếm trong gần 2 ngày, đám người ngồi nghỉ ngơi hút thuốc, khói thuốc từ từ lan quạ tỏa trong không khí. Sơ Vũ hỏi khẽ, Lục Tử Mặc giơ ngón tay lên miệng làm động tác dưới người thì thầm vào tai cô. Chờ đợi, chắc Naka hết kiên nhẫn rồi, nếu hắn không tìm thấy anh ở đây, hắn sẽ quay về địa bàn của mình để tìm cách khác. Lục Tử Mặc không hề uổng phí khoảng thời gian 10 năm chung sống với Naka, anh biết rõ Naka nghĩ gì. Đến buổi chiều, Naka quả nhiên ra lệnh cho đám người thu dọn hành lý, chuẩn bị lên đường. Xem ra, hắn sẽ quay ngược lại con đường Lục Tử Mặc đưa đến để ra khỏi khu rừng. Lục Tử Mặc và Sơ Vũ lặng lẽ đi sau. Naka ra khỏi khu rừng, lúc này cảnh sát không còn kiểm tra gắt gao như trước, họ thuận lợi về tới Chiarai. Đến Chiarai, Lục Tử Mặc không vội vàng tiếp xúc với người của Kim Gia, anh không muốn đánh rắn động cỏ, không nghe thấy tin tức gì về Lục Tử Mặc. Naka quả nhiên thở phào nhẹ nhõm, hắn cũng không gấp gáp trở về sơn trại mà tiếp tục ở lại Chiarai. Chắc chắn hắn đang đợi người. Lục Tử Mặc và Sơ Vũ tìm đến một ngôi nhà nhỏ. Đây là một trong những cứ điểm riêng của Lục Tử Mặc. Tuy lâu rồi không sử dụng nhưng ngôi nhà khá sạch sẽ. Dù thế nào so với hoàn cảnh họ từng trải qua, ngôi nhà này cũng được coi là thiên đường. Phán đoán của Lục Tử Mặc không sai chút nào. Anh theo dõi Naka một ngày, không thấy hắn có động tĩnh gì. Đến sáng sớm ngày hôm sau, Naka một mình lái xe đi về phía sông Mekong. Lục Tử Mặc cùng Sơ Vũ lái xe theo sau, anh không bám sát Naka, hắn rất thận trọng, lái xe vòng quanh Chiarai hơn 1 tiếng đồng hồ rồi mới đi làm, đến đích cuối cùng. Lục Tử Mặc không lái xe xuống bờ sông theo Naka để tránh sự nghi ngờ của Naka, anh đậu xe tại một quán coffee ở trên cao. Từ nơi này nhìn xuống, có thể bao quát cả khu vực bờ sông. Có khá nhiều xe đỗ bên đường bờ sông, nhiều người ngồi im lặng câu cá, bây giờ là giữa thu, mùa câu cá tốt nhất. Lục Tử Mặc lấy ống nhòm trên bàn, tách làm đôi, đưa Sơ Vũ một cái. Sơ Vũ cầm ống nhòm nhìn xuống, Naka dừng xe, mở cốp sau, lấy đổ câu cá. Sau đó, hắn đi đến bờ sông tìm một chỗ ngồi xuống. Bên trái và bên phải Naka đều là người ngồi xuống. Không bao lâu thì có một người phụ nữ từ phía xa tới. Mặc dù người phụ này mặc chiếc áo len mỏng và áo khoác gió để che đường cong cơ thể, mặc dù đeo cặp kính râm to đùng che gần nửa khuôn mặt, nhưng Sơ Vũ vẫn nhận ra chính là Sophia, con gái rắn độc. Đằng sau Sophia có 2 người đàn ông, một người thân hình cao lớn, Sơ Vũ đã từng gặp, là vệ sĩ không rời khỏi Sophia nửa bước. Người còn lại càng quen thuộc hơn, đó chính là Lama. Thật không ngờ, bọn chúng rời khỏi miến điện đến Chiarai đang ngang nhiên gặp gỡ Naka. Sơ Vũ buông ống nhòm, quay sang nhìn Lục Tử Mặc. Anh vẫn chăm chú theo dõi tình hình bên dưới. Tuy nhiên Naka đang gặp ai, nhưng không biết chúng nói chuyện gì. Nama cầm một chiếc ghế gấp đặt bên cạnh Naka để Sophia ngồi xuống, rồi đưa cho Sơ Vũ lên tiếng. Hóa ra, Lama là người có gián độc. Không, Lama là người của Sophia. Không đợi Sơ Vũ hỏi, Lục Tử Mặc lẩm bẩm, Lama là tình nhân của Sophia. Bề ngoài hắn làm việc cho gián độc, nhưng trên thực tế hắn làm việc cho Sophia. Hai việc đó khác nhau sao? Sophia không phải là con gái của gián độc. Sơ Vũ hỏi một cách nghi hoặc. Lục Tử Mặc buông ống nhòm, quay sang nhìn cô. Sơ Vũ, quan hệ giữa hai họ không giống như bình thường. Đối với họ, tình thân không thể vượt qua được lợi ích cá nhân. Sophia không phải là con gái độc nhất của gián độc. Gián độc có một con trai, một con gái. Mota là anh trai của Sophia. Trước đây là trợ thủ đắc lực của rắn độc. 3 năm trước, Mota bị giết khi đang tiến hành giao dịch ở khe núi. Sophia trở thành người thừa kế duy nhất của rắn độc. Sophia nuốt hết mọi thứ của Mota và nhanh chóng bành trướng thế lực của mình. Ý anh là... Sơ Vũ mở to mắt, nhìn Lục Tử Mặc. Anh nói bình thản, Sophia đã giết Mota bởi vì không có chứng cứ xác thực. Hắn vẫn còn cần Sophia làm việc cho ông ta nên ông ta mới không truy cứu. Mấy năm nay, Sophia không biết bao nhiêu lần chống lại mệnh lệnh của gián độc. Lục Tử Mặc vừa nói, vừa đặt ống nhòm, bóp sống mũi mình. Hôn sự của anh và Sophia do gián độc sắp xếp, cô ta từng từ chối. Lúc anh đưa em đi khỏi chỗ của cô ta ở Miến Điện, Sophia đưa người đến lục soát vào bãi đỏ vàng, cũng là chống lại mệnh lệnh của gián độc, bao gồm cả hang động Lama bắt chúng ta để đổi lấy lô hàng của Kim Sa, cũng là chúng tiến hành sau lưng gián độc. Lục Tử Mặc từng nói cho cô biết, hôn sự của anh và Sophia là âm mưu của gián độc. Một mặt, ông ta muốn lôi kéo anh, mặt khác, muốn chia rẽ anh và Kim Sa. Sophia có ý định của gián độc thông qua Lục Tử Mặc nước chọn địa bàn của Kim Sa mà ả vẫn thản nhiên chống đối. Không đúng, người của Sophia có lẽ móc nối với Naka từ lâu. Vì vậy, lúc cô và Lục Tử Mặc trốn khỏi bãi đào vàng đến cứ điểm bí mật của anh, họ mới bị Lama bắt. Như vậy có nghĩa là Naka đã bị Sophia và Lama nuôi kéo về một trận tuyến. Từ góc độ này, không khó để có thể suy đoán thỏa thuận giữa họ. Lama và Sophia chắc chắn hứa giúp Naka trừ khử Lục Tử Mặc và Kim Sa để ngồi lên ghế trên. Còn Naka hứa giúp cô đỡ Sophia thay thế vị trí của gián độc. Khi Sơ Vũ nói ra suy nghĩ của mình, Lục Tử Mặc nhìn cô mỉm cười. Em có thể mở một văn phòng tám tử tư được rồi đấy. Xem ra, Lục Tử Mặc cũng đồng tình với ý kiến của cô. Bên dưới, Naka và Sophia đã nói chuyện xong. Hắn thu thập đồ ngó nghiêng bốn xung quanh, rồi lái xe bỏ đi trước. Sophia vẫn không rời khỏi bờ sông, mà an nhàn ngồi câu cá. Thỉnh thoảng, ả quay sang cười với Lama. Lục Tử Mặc buông ống nhòm, kiểm tra khẩu súng rồi đấy. Cửa bước xuống xe, Sơ Vũ lên tiếng hỏi, anh đi đâu thế? Lục Tử Mặc quay người, nhét chiếc tai nghe vào tai Sơ Vũ, mỉm cười nói với cô, em đợi anh ở đây, anh đi gặp Sophia một lát. Anh không nói thêm một câu nào, lập tức phóng đóng cửa xe. Lục Tử Mặc nhìn quanh rồi đi theo con đường nhỏ xuống bờ sông. Lục Tử Mặc vừa xuất hiện ở bờ sông, Lama nhìn thấy anh ngay, sắc mặt hắn thay đổi chốc lát. Hắn và tên vệ sĩ đứng bên cạnh Sophia, tay đưa sang ra sau lưng. Đừng có căng thẳng thế, anh yêu. Từ chiếc tai nghe trên vai Sơ Vũ, vọng đến tiếng nói của Sophia. Sophia giơ tay vỗ nhẹ lên người Lama. Dù sao, Lục Tử Mặc cũng là vị hôn phu của em. Vị hôn phu đến gặp vị hôn thê thì có gì là lạ? Các bạn đang nghe tiểu thuyết Quan hệ nguy hiểm của tác giả Khiêu Dược Hỏa Nhiễm trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Hãy nhấn đăng ký, like và comment đóng góp ý kiến để nghe những tập tiếp theo sớm nhất nhé. Lục Tử Mặc cười nhích mép, đi đến chiếc ghế Naka vừa bỏ lại và ngồi xuống. Cô đến Chiarai từ lúc nào vậy? Đến cũng chẳng thông báo một tiếng. Em là du khách nhập cảnh hợp pháp, đến Chiarai tham quan không được sao? Chính phủ Thái Lan cho phép em đến đây, lẽ nào anh yêu không cho phép? Sophia nở nụ cười ngọt ngào, nghiêng người, vuốt ve cánh tay của Lục Tử Mặc. Lâu rồi mới gặp, anh không nhớ em sao? Vị hôn thê đến thăm vị hôn phu, chẳng có gì bất ổn. Lục Tử Mặc nhẹ nhàng phất tay khỏi Sophia. Nhưng cô không nên gặp người đàn ông khác trước khi gặp tôi mới phải. Sophia cười lớn tiếng. Lục, không phải anh đang ghen đấy chứ? Lục Tử Mặc giữ im lặng, liếc nhìn Sophia bằng một con mắt, rồi lại nhìn về phía mặt sông xa xa. Cô gặp Naka thì có ý nghĩa gì? Lô hàng hắn hứa với cô đã bị cảnh sát tịch thu rồi. Hai người vẫn có giá trị gặp nhau sao? Nụ cười trên môi Sophia vụt tắt. Tuy nhiên, à lấy lại vẻ bình thản nhiên rất nhanh. Anh đang nói gì? Em không hiểu. Trước mặt, người thông minh không cần nói vòng vo. Hai người đang làm gì? Có có giao dịch gì tôi đều biết rõ. Lục Tử Mặc cười cười, tôi đến đây là muốn nói chuyện tử tế với cô. Lần này Sophia thay đổi hẳn thái độ, lạnh lùng nhìn Lục Tử Mặc. Anh muốn nói chuyện gì với tôi? Giao dịch. Lục Tử Mặc cúi người, chọn một cần câu cá bên cạnh Sophia, rồi tung lưỡi câu về phía trước. Sophia thà cô hợp tác với tôi còn hơn với Naka. Sophia không lên tiếng, Lục Tử Mặc cúi đầu. Ít nhất tôi cũng không ngu xuẩn đến mức dám nuốt trọn lô hàng đã hứa giao cho cô, rồi đi nói với cô lô hàng đó đã bị người cảnh sát cướp mất. Sắc mặt Sophia lại một lần nữa thay đổi. Lục Tử Mặc quay sang nhìn ả chăm chú. Hãy suy nghĩ kỹ đi, Sophia. Lục Tử Mặc dứt lời, bầu không khí đột nhiên trở nên trầm mặc và căng thẳng. Sophia ngồi lạnh thinh, Sơ Vũ hồi hộp dõi về phía bên dưới. Lục Tử Mặc chỉ lặng lẽ nhìn ra mặt sông, dành không gian cho Sophia suy nghĩ. Lama định nói câu gì đó, nhưng bị Sophia giơ tay chặn lại. Đây là ý của anh, hay là ý của Kim Gia? Sophia cuối cùng cũng mở miệng. Lục Tử Mặc cười lãnh đạm, không trả lời bằng câu hỏi của ả. Cái chết của Mota ở khe núi 3 năm trước, cô tưởng rắn độc không đọc được tâm tư của cô sao? Cô có muốn biết rắn độc đã nói gì với tôi lúc bàn chuyện hôn nhân của hai chúng ta không? Ánh mắt Sophia nhìn Lục Tử Mặc trở nên lạnh giá. Lục Tử Mặc nhún vai. Tôi không nghĩ cô đã có gan giết chết Mota, thì cô là người có thể làm chuyện đại sự mà không bận tâm đến điều gì. Dù là ý của tôi hay Kim Gia, chúng tôi đều có thể giúp ích cho cô nhiều hơn Naka. Cô sắp đạt được mục đích của mình rồi. Anh lợi dụng tôi, lật đổ bố tôi, sau đó các anh sẽ thôn tính tôi. Sophia lên tiếng, lẽ nào anh cho rằng tôi nhược trí đến mức không nhìn ra điều này? Rắn độc muốn gả cô cho tôi, phải chăng là cũng muốn lợi dụng tôi lật đổ Kim Gia rồi thôn tính tôi? Lục Tử Mặc ngả bài, không nhân nhượng. Bây giờ là cơ hội của cô. Nói trắng ra, đúng là tôi đang lợi dụng cô, tên ngốc. Naka cần bị loại bỏ, nhưng ở nơi này có nhiều nhân tố khiến không thể ra tay. Xem có giá trị gì để tôi lợi dụng hay không. Sophia khoanh tay lặng lẽ nhìn Lục Tử Mặc hồi lâu, như đang thẩm định lời anh nói. Lục Tử Mặc im lặng nhìn lại ả. Gương mặt Sophia từ từ giãn ra, trên môi nở nụ cười mê hoặc hoặc quen thuộc. Lục, anh yêu, chẳng phải chúng ta là vợ chồng sắp cưới hay sao? Em sao có thể không giúp anh đi giúp người ngoài chứ? Thế thì tốt. Lục Tử Mặc nghiêng người, quét qua ánh mắt của Lama đang đứng sau Sophia. Tôi hy vọng những lời nói của cô đều là thành ý nghĩ thực sự của cô. Lục, nụ cười trên môi Sophia càng rộng hơn. Lời em nói tất nhiên là ý nghĩ thực sự của em rồi. Nhưng anh yêu này, anh đã muốn hợp tác với em thì cũng nên tặng em một món quà, gặp mặt bày tỏ thành ý của anh chứ. Tất nhiên tôi sẽ tỏ rõ thành ý của tôi. Lục Tử Mặc nhích mép, hợp tác vui vẻ, Sophia. Lục Tử Mặc đứng dậy, rời khỏi nơi đó. Sơ Vũ căng mắt, nhìn xuống bên dưới, sắc mặt Sophia sau khi Lục Tử Mặc bỏ đi, trở nên trầm ngâm hẳn. Lama cúi người, tránh cái cãi với ả điều gì đó, nhưng dập tắt rất nhanh. Lục Tử Mặc chậm rãi đi theo một lối khác lên trên. Anh nói nhỏ vào điện thoại. Sơ Vũ, đừng vội lái xe đi. Em hãy nhìn xem phía sau anh có cái đuôi nào không. Sơ Vũ vẫn ở ngồi im trong xe. Lục Tử Mặc đi lên đường cái, đứng lẫn vào trong dòng người xếp hàng chờ xe buýt. Lục Tử Mặc vừa đi lên không lâu, Sophia quả nhiên cử người bám theo anh. Ngoài ra, bên cạnh Lục Tử Mặc còn có hai người khả nghi. Sơ Vũ báo cho Lục Tử Mặc tình hình cô được nắm. Cô miêu tả kỹ ngoại hình và quần áo của những kẻ bám theo Lục. Lục Tử Mặc theo dõi, dòng người leo lên xe buýt cộng đồng. Nói chuyện điện thoại hết sức tự nhiên. Em về nhà trước đi, anh cắt hết những cái đuôi này rồi quay về tìm em. Sơ Vũ nhìn Lục Tử Mặc lên xe, mấy người đàn ông theo dõi anh cũng chen lên xe buýt. Chiếc xe buýt nhanh chóng rời khỏi biến mất trong tầm mắt Sơ Vũ. Sơ Vũ nhìn xuống dưới, Sophia và Lama vẫn ở nguyên chỗ cũ, nhưng lúc này bọn chúng không trò chuyện mà im lặng hồi lâu. Sơ Vũ đợi Hơn 10 phút sau mới nổ máy, cô không dám quay về phía nhà mà đi quanh Chiarai vài vòng, xác định không có ai theo đuổi, mới quay về chỗ ở. Không ngờ Lục Tử Mặc đã có mặt ở nhà trước cô. Vẻ mặt Lục Tử Mặc lộ rõ vẻ lo lắng, nhìn thấy cô mới thở phào nhẹ nhõm. Anh ôm Sơ Vũ đi về phía cái bàn, rồi mở máy tính xách tay. Trên máy tính có toàn bộ tài liệu sao chép từ di động của Vân Lai, gồm danh bạ điện thoại, tin nhắn, ghi chép cuộc gọi, tài khoản ngân hàng và nhiều tài liệu khác. Bây giờ đến lượt chúng ta phản kích rồi, Sư Vũ, Lục Tử Mặc cất giọng nói dịu dàng. Các bạn đang nghe tiểu thuyết Quan hệ nguy hiểm của tác giả Khiêu Dược Hỏa Nhiễm trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Hãy nhấn đăng ký, like và comment đóng góp ý kiến để nghe những tập tiếp theo sớm nhất nhé. Chương 42. Naka ở lại Chiarai, một mặt để gặp gỡ Sophia, mặt khác muốn tìm cách giết chết Lục Tử Mặc, hành động ngay tại địa bàn của Naka. Tất nhiên, Lục Tử Mặc phải hết sức thận trọng. Lúc ở ngôi nhà cây trong rừng rậm, Lục Tử Mặc từng nói, đợi đến khi mọi chuyện bình ổn, lúc đó nếu cô muốn rời khỏi anh sẽ để cô ra đi. Sơ Vũ nhìn chăm chú Lục Tử Mặc đang xem xét tài liệu Vân Lai để lại trên máy tính xách tay. Anh chuyên tâm vào công việc của mình, không hề bận tâm đến ánh mắt cô. Hoặc giả, anh biết cô đang nhìn anh, nhưng vờ đi như không biết. Bây giờ chưa phải lúc rời khỏi anh một cách an toàn. Không biết từ khi nào cô bị cuốn vào thế giới ngầm của anh, mỗi lúc một sâu hơn. Đọng Sơ Vũ của ngày hôm nay đã bị gắn chặt cái mác Lục Tử Mặc. Sơ Vũ tựa người ngồi vào cửa sổ, làn gió mát lạnh từ bên ngoài, từng cơn thổi tới, mơn man trên da thịt cô. Liệu cô có ngày an toàn rời khỏi anh? Quan trọng hơn, cô có muốn rời khỏi anh hay không? Sơ Vũ tự hỏi lòng mình, thế nhưng vấn đề này giống như một con dao sắc nhọn đâm một nhát vào trái tim cô, khiến máu tươi trào ra, làm tim cô đau đớn, co thắt. Sơ Vũ chau mày, cười gượng. Một khi cô không thể đối mặt với vấn đề này, nếu một ngày nào đó cô có cơ hội ra đi thật sự, cô sẽ phải làm như thế nào? Màn hình vi tính nhấp nháy rồi tắt hẳn. Do không muốn gây sự chú ý nên trong nhà không bật đèn. Trước đó, trong phòng chỉ có ánh đèn mờ mờ hắt ra từ chiếc máy tính xách tay. Khi Lục Tử Mặc tắt máy, cả căn phòng đột nhiên tối om, đến mức Sơ Vũ không nhìn thấy bóng dáng Lục Tử Mặc đâu cả. Lục Tử Mặc ngồi trên chiếc bàn một lúc rồi bước tới chỗ Sơ Vũ. Người đàn ông này đúng là lúc nào cũng ở trạng thái cảnh giác cao độ. Anh quả nhiên tập trung vào công việc nhưng vẫn biết cô nhìn anh. Lục Tử Mặc đến bên cạnh Sơ Vũ, hơi cúi người, nhấc bổng cô lên. Sơ Vũ giật mình, có lẽ anh nghĩ cô không đợi nổi nên đã gật gà gật gù trước ngủ. Ngủ trước, vì vậy cô không phản kháng để mặc anh bế cô đi về chiếc giường. Anh đặt cô xuống giường, giơ tay mở cánh cửa sổ trên đầu giường. Ánh trăng từ bên ngoài chiếu vào, khiến căn phòng lấp lánh ánh bạc. Sơ Vũ quay lưng về phía Lục Tử Mặc. Cô mở mắt nhưng vẫn nằm im không động đậy. Anh biết, em vẫn chưa ngủ. Một hơi thở nóng thổi vào tai cô, Sơ Vũ đành trở mình, mặt đối mặt với anh. Anh cúi xuống nhìn, giơ tay vuốt tóc cô. Hạt mưa nhỏ, em đã chịu nhiều khổ cực khi đi theo anh. Nhưng bây giờ, em không có sự lựa chọn nào khác. Vì sự sống còn của chúng ta, em tạm thời chỉ có thể ở bên cạnh anh, không được rời nửa bước. Lục Tử Mặc cất tiếng thở dài rất khẽ. Anh nằm xuống giường ôm cô vào lòng, ngửa mặt nhìn lên trần nhà. Bây giờ anh định thế nào? Sơ Vũ ngoan ngoãn, rúc đầu vào người anh. Anh cần em giúp gì? Việc anh thoát khỏi Naka đối với hắn là sự bất an lớn nhất. Anh nghĩ Naka bây giờ nhất định ăn không ngon, ngủ không yên. Lục Tử Mặc cười lạnh lùng. Hắn sợ mọi chuyện bại lộ, hắn sẽ bị cả Kim Gia và rắn độc truy sát. Hắn ở lại Chiarai chắc là có ý bán lô hàng rồi cao chạy xa bay. Nếu anh không đoán nhầm, thì lô hàng đó đã được Naka chuyển đến Chiarai. Dù sao, nơi này cũng là địa bàn của Kim Gia. Với thân phận nhị ca, Naka dù sao cũng có thể dễ dàng sắp xếp nhân lực, không bị va đám. Sơ Vũ nghe người đàn ông bên cạnh phân tích một cách lý trí, Lục Tử Mặc lúc nào không máu lạnh. Vì vậy, việc anh cần làm bây giờ là điều tra xem lô hàng đó đang nằm ở đâu, rồi báo tin cho Sophia làm quà hợp tác. Sau đó, anh sẽ bắn tin Sophia chiếm hàng cho rắn độc và Kim Gia. Nếu có thể, Lục Tử Mặc dừng lại một vài giây, tốt nhất cùng một lúc trừ khử cả người đàn bà thâm hiểm đó. Từ người anh toát ra không khí chết chóc băng giá, khiến Sơ Vũ cảm thấy không dễ chịu. Cô ngồi dậy, đi về phía cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Bắt đầu từ bao giờ, cô có thể bình thản nghe người đàn ông này nói cho cô biết làm cách nào để lấy đi một mạng người khác. Đối với cô, một cuộc sống bình thường đã ra đi, không bao giờ trở lại. Anh cần em làm gì? Sơ Vũ quay người về phía Lục Tử Mặc, anh vẫn lặng lẽ nhìn cô chằm chằm. Anh không thể tùy tiện đi lại ở Chiarai, mục tiêu lộ rõ quá. Em rất quen thuộc với nơi này, chỉ cần em hóa trang sẽ không ai nhận ra em. Anh muốn em ngày mai đến một nơi. Anh cần tìm ra số liệu giao dịch của Naka. Đối với tổ chức của Lục Tử Mặc, phần lớn nguồn tiêu thụ được có lai lịch bất minh, không thể công khai theo nguyên tắc thông thường. Kim Gia tuy là ông trùm lớn nhất Thái Lan, đóng đô ở sơn trại trong vùng núi sâu, nhưng ông cũng có một công ty lớn. Tất nhiên trên danh nghĩa, người chủ của công ty này là một doanh nghiệp làm ăn đàng hoàng. Mục đích tồn tại của công ty chủ yếu để rửa tiền. Sáng hôm sau, Sơ Vũ đóng giả thành du khách nước ngoài, đứng trên một con đường lớn ở trung tâm Chiarai. Cô đội bộ tóc giả uốn xoăn màu vàng, đeo cặp kính sát tròng màu xanh lam, dùng thuốc nhuộm lông mày thành màu vàng. Sơ Vũ mặc chiếc áo khoác rộng màu trắng, đội một chiếc mũ nan khá lớn và đeo kính râm che mất nửa gương mặt. Cô trà trộn vào đoàn khách du lịch, dùng tai nghe nói chuyện điện thoại với Lục Tử Mặc. Một khoản tiền lớn như vậy, anh nghĩ Naka sẽ chuyển khoản qua công ty. Hắn sẽ làm vậy. Chiếc tai nghe truyền đến giọng nói trầm ấm của Lục Tử Mặc. Tiền bán lô hàng này là một con số cực lớn. Naka không có con đường nào có thể chuyển tiền ra bên ngoài. Hắn chỉ còn cách mạo hiểm dùng phương thức này. Sư Vũ, về phương diện này em không hiểu đâu. Lục Tử Mặc ngừng một lát. Tuy bề ngoài công ty có giám đốc đàng hoàng, nhưng trên thực tế Kim Gia vẫn làm chủ. Naka lại là nhị ca của tổ chức. Nếu hắn muốn tự mình thao tác, tay giám đốc cũng không dám can thiệp. Chỉ cần hắn hành động nhanh, có thể che mắt Kim Gia, hắn sẽ có cơ hội chuyển ra bên ngoài. Đến lúc đó, hắn sẽ trốn tới chân trời góc bể. Dù hắn có bị truy sát đi chăng nữa, nhưng trong tay có khoản tiền lớn, hắn sẽ tìm được cách đối phó. Công ty của Kim Gia chủ yếu làm hàng xuất nhập khẩu, nhưng cũng có kinh doanh thêm đồ trang sức. Dưới đại sảnh ở tầng 1 có cửa hàng bán đồ trang sức khá lớn, là một trong những điểm các đoàn khách du lịch thường ghé qua. Công ty còn bố trí một phòng nghỉ riêng cách ly ở đại sảnh cho khách du lịch. Bên trong có máy vi tính lên mạng miễn phí. Sơ Vũ theo dòng người vào cửa hàng đồ trang sức. Sau khi dạo một vòng quanh các cửa gian hàng, Sơ Vũ đi tìm nhà vệ sinh. Một nhân viên hết sức lễ phép đưa cô ra khỏi phạm vi khu bán hàng. Đi vào trong nội bộ tòa nhà, người nhân viên chỉ vào một góc ở hành lang tầng 1. Chị cứ đi thẳng là thấy nhà vệ sinh. Cảm ơn. Sư Vũ mỉm cười, đi vào nhà vệ sinh dưới con mắt nhìn theo của người nhân viên. Đến khi cô khuất dạng, người nhân viên mới quay lại. Cửa hàng trang sức. Lúc này là giờ làm việc. Người đi đi lại lại cũng không ít. Sơ Vũ trong nhà vệ sinh một lát, cô tháo mũ và kính râm, cầm tấm thẻ từ Lục Tử Mặc đã chuẩn bị từ trước. Sau đó, Sơ Vũ bình tĩnh đi ra ngoài, dùng tấm thẻ mở cửa thang máy chuyên dụng rồi đi thẳng lên tầng 17. Tầng này bình thường không có người ra vào, cửa ra vào mỗi căn phòng, gồm cả cửa chính ở đầu hành lang và cửa thang máy chuyên dụng cũng phải cả bằng thẻ, từ mới có thể mở ra. Lục Tử Mặc tất nhiên là có thẻ của tầng này. Cửa thang máy vừa mở, Sơ Vũ cảm thấy tim cô nhảy ra khỏi lồng ngực. Bên trong vô cùng yên tĩnh, ngoài người của Sơn Trại, không ai dám lên tầng 17, kể cả người của công ty. Lục Tử Mặc nói, tầm này Naka thường không có mặt ở công ty, nên cô sẽ gặp thuận lợi trong việc lấy dữ liệu. Lục Tử Mặc suy đoán không sai, nếu Naka muốn chuyển khoản, hắn sẽ tự mình thao tác. Một chuyện lớn như vậy, hắn sẽ không dám giao phó cho bất cứ ai. Hắn sợ việc làm của hắn sẽ đến tai Kim Gia. Do đó, ngay cả hai người bảo vệ tầng 17 cũng bị hắn đẩy đi nơi khác. Tất cả nằm trong tính toán của Lục Tử Mặc. Nơi này là nơi nguy hiểm nhất, nhưng cũng là nơi phong thủ yếu nhất và dễ đột phá nhất. Sơ Vũ cố gắng giữ bình tĩnh, xung quanh không một tiếng động, ngoài tiếng điều hòa ù ù, bầu không khí yên tĩnh đến mức Sơ Vũ có cảm giác gai người. Sơ Vũ nhanh chóng dùng thẻ từ đột nhập vào căn phòng nội bộ. Cô không thể trực tiếp vào phòng của Naka vì nơi đó cần dấu vân tay nghiệm chứng. Nhưng máy vi tính ở văn phòng nội bộ cũng có thể thống sổ sách của công ty. Sư Vũ cũng chỉ cần có thế. Sư Vũ hồi hộp đến mức lòng bàn tay đầy mồ hôi, tim đập liên hồi. Sau khi cô cắm thẻ từ, máy vi tính từ từ khởi động. Màn hình khởi động trong một phút mà Sư Vũ như cảm thấy hàng thế kỷ trôi qua. Tầng 17 có gắn thiết bị nhiễu sóng điện tử. Ngoài máy tính điện thoại cố định, nơi này không thể dùng di động để kết nối với bên ngoài. Lúc Sơ Vũ bước vào thang máy, cô đã không thể liên lạc với Lục Tử Mặc. Sau vài chục giây chờ đợi, cuối cùng máy tính cũng mở ra. Sơ Vũ vào thẳng hệ thống sổ sách tài vụ của công ty theo sự chỉ dẫn của Lục Tử Mặc trước đó. Có sự trợ giúp của thẻ từ, Sơ Vũ không gặp khó khăn trong thao tác. Tuy nhiên, cô không thể kiểm tra từng chương mục để phát hiện động hướng của Naka trong thời gian gần đây. Cô chỉ có thể copy toàn bộ tài liệu mang về đưa Lục Tử Mặc nghiên cứu. Sơ Vũ mở Bluetooth, download dữ liệu vào di động của mình. Sau khi hoàn tất công việc, Sơ Vũ nhanh chóng tắt máy, rút thẻ từ rồi đi về phía thang máy. Cả quá trình chỉ mất hơn 20 phút. Sơ Vũ cảm thấy toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh. Vừa đến cửa thang máy, Sơ Vũ đột nhiên sững người. Thang máy chuyên dụng đang có người đi lên. Trên ô chữ biểu thị số tầng ở cửa thang máy, con số màu đỏ nhảy liên tục, Sơ Vũ hóa đá trong giây lát. Các bạn đang nghe tiểu thuyết Quan hệ nguy hiểm của tác giả Khiêu Dược Hỏa Nhiễm trên kênh YouTube Chuyện ngôn tình audio. Hãy nhấn đăng ký, like và comment đóng góp ý kiến để nghe những tập tiếp theo sớm nhất nhé. Chương 43. Con số màu đỏ mỗi lúc một tăng dần, Sơ Vũ cảm thấy toàn thân cứng đờ, không còn chút sức lực để động đậy. Toàn bộ máu trong cơ thể dồn lên đại não, khiến mọi vật trước mắt cô mờ dần. Cô nhất định phải bình tĩnh. Sư Vũ cuộn chặt hai bàn tay thành nắm đấm, quay đầu đảo mắt một vòng bốn xung quanh. Thiết kế của tầng 17 là một căn phòng lớn và hai phòng nhỏ đóng kín cửa, không có bất cứ nơi nào để trốn tránh. Vì sự riêng tư của tầng 17, lúc đầu tầng này có một lối thoát an toàn, nhưng sau đó bị bịt lại. Nhìn thấy ô chữ số nhảy đến con số 15, Sư Vũ không còn thời gian do dự. Cô lập tức quay người, phóng thật nhanh về phía nhà vệ sinh. Gần như cùng lúc Sư Vũ lao vào nhà vệ sinh, bên ngoài có tiếng cửa thang máy mở, tiếng bước chân và nói chuyện của vài người. Sư Vũ cắn chặt môi, đứng trong nhà vệ sinh. Tình cảm của cô vẫn không hề thay đổi. Tình cảnh của cô vẫn không hề thay đổi. Nhà vệ sinh chỉ có một gian duy nhất. Nếu có người đi vào đây, cô sẽ không còn đường để trốn thoát. Cảnh tượng cùng Lục Tử Mặc trốn thoát ở khách sạn sân bay đột nhiên hiện lên trong đầu Sơ Vũ. Sơ Vũ ngẩng cổ,

Anh nghe rõ đây, bây giờ tôi và anh cùng ngồi trên một con thuyền. Tôi đã nói rõ với bên Pháp là tôi là người bảo đảm trong cuộc giao dịch này. Họ sẽ trả trước 50% tiền hàng, khoản tiền đó thuộc về tôi. Sau đó, họ sẽ tiến hành giao dịch với anh ở nơi quy định. Khi anh giao hàng, họ sẽ trả anh 50% số tiền còn lại. Naka lim dim mắt, nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, đến mức mạch máu nổi rõ. Sau đó, Naka mỉm cười. Được thôi, cảnh sát Văn quả nhìn lợi hại, đã sớm chuẩn bị sẵn được rút lui. Chúng ta hãy làm theo lời anh. Văn Lai thở phào nhẹ nhõm, tựa người vào thành ghế, hợp tác vui vẻ. Sư Vũ không dám bỏ lỡ thời gian, cô nhẹ nhàng rời khỏi văn phòng Naka. Sư Vũ bỏ về phía trước một lúc, cũng tìm thấy đường ống chính. Cô men theo đường ống chính xuống tầng 16. Sư Vũ phán đoán phương hướng, rồi tìm đến vị trí nhà vệ sinh. Nhân lúc bên dưới không có người, Sư Vũ mở tấm thông khí, nhảy xuống nhà vệ sinh. Sau đó Sơ Vũ đi theo thang máy xuống tầng 1. Sơ Vũ vừa đến xuống nơi, hướng dẫn viên thông báo tập hợp du khách chuẩn bị lên đường. Sơ Vũ lặng lẽ trà trộn vào đám du khách, ra xe đi tới điểm tham quan tiếp theo. Buổi tối về nơi ở của Lục Tử Mặc, Sơ Vũ đưa tài liệu copy được và kể cho Lục Tử Mặc nghe cuộc trò chuyện giữa Naka và Văn Lai. Việc Văn Lai vẫn còn sống và nội dung giao dịch là một thu hoạch bất ngờ. Lục Tử Mặc ôm chặt Sơ Vũ vào lòng, sau đó anh đưa dữ liệu vào máy tính để điều tra động thái của Naka. Theo những số liệu thu được, Naka không có hành động gì lớn. Tuy nhiên, trong hơn một năm qua, hắn có giao dịch qua lại với một tài khoản mới lập ở bên Pháp. Nếu không phải Sơ Vũ nghe được kẻ mua hàng là người Pháp, khoản giao dịch không lớn này thực sự không gây sự chú ý cho người khác. Naka làm việc tương đối kín kẽ. Chắc hắn lo sợ bị Kim Gia phát hiện nên mới thận trọng như vậy. Sơ Vũ đi đến bên Lục Tử Mặc. Chuyện xảy ra lúc ban ngày kích thích thần kinh của cô. Thậm chí đến tận bây giờ, cô vẫn còn cảm thấy hồi hộp. Lục Tử Mặc đóng máy vi tính, quay người ôm cô vào lòng. Anh không muốn em có cuộc sống như anh. Lục Tử Mặc đột nhiên lên tiếng. Lời nói của anh khiến tim Sơ Vũ thắt lại. Sơ Vũ im lặng, muốn đẩy anh ra. Nhưng càng bị anh ôm chặt hơn. Sư Vũ cuối cùng không dãy giụa mà ngoan ngoãn tựa vào người anh. Hình bóng hai người ôm nhau hắt lên tường nhà. Sư Vũ thấy mỗi hơi thở của cô đều nặng nhọc và mang lại cảm giác đau đớn. Lục Tử Mặc cúi đầu nhìn sâu vào mắt cô. Hôm nay anh đã suy nghĩ rất nhiều. Mặc dù không phải là ý muốn của anh, nhưng chính anh đã từng bước đẩy em đến tình cảnh ngày hôm nay. Lúc em đi khỏi đây, anh cứ nghĩ mãi, nếu em xảy ra chuyện thì anh sẽ làm thế nào? Lục Tử Mặc giơ tay vuốt ve đôi môi Sơ Vũ. Anh nở nụ cười gượng và nói rất khẽ, anh sẽ phải làm thế nào hả Sơ Vũ? Sơ Vũ không thể trả lời câu hỏi của Lục Tử Mặc. Đêm đó, Lục Tử Mặc điên cuồng đưa Sơ Vũ đến hết đỉnh nạ cao này, đến đỉnh cao khác. Sau đó, cô mệt mỏi thiếp đi trong lòng anh. Sơ Vũ cảm thấy Lục Tử Mặc thì thầm điều gì đó bên tai, nhưng cô nghe không rõ. Ai ngờ, đến lúc Sơ Vũ tỉnh lại, đã xảy ra chuyện lòng trời, lở đất. Sơ Vũ mở mắt, hình ảnh đầu tiên cô nhìn thấy không phải là trần gỗ trong ngôi nhà của Lục Tử Mặc, mà là trần nhà xi măng màu trắng. Đầu óc cô choáng váng, cơ thể nặng nhọc, cô vừa động đậy, người liền có cảm giác buồn nôn. Sơ Vũ cố ngồi dậy, phát hiện cô đang ở trong một căn phòng rộng rãi, thoáng đãng. Trên tay cô cắm ống kim chuyển nước. Một người đàn ông lạ mặt ngồi gần cửa ra vào. Đó là một người cảnh sát. Cô tỉnh rồi à? Người cảnh sát ra hiệu Sơ Vũ đừng ngồi dậy. Dùng bộ đàm thông báo cho bác sĩ. Một lát sau, bác sĩ và y tá đi vào trong. Cô y tá kiểm tra người Sơ Vũ. Ông bác sĩ gật đầu. Tốt lắm, cô không còn gì đáng lo ngại nữa. Tôi bị làm sao vậy? Tại sao tôi lại ở đây? Đã xảy ra chuyện gì? Sơ Vũ hoang mang, nhìn những người trước mặt. Ông bác sĩ và y tá nhìn nhau, rồi đứng tránh sang một bên để một người cảnh sát lạ mặt đi tới. Nhìn dáng vẻ của người cảnh sát, có thể đoán anh ta có chức vị rất cao. Người đàn ông này toát ra vẻ lạnh lùng như Lục Tử Mặc. Anh ta gật đầu với ông bác sĩ, cô y tá và người cảnh sát trực ban tự động đi ra ngoài. Đợi đến khi trong phòng chỉ còn lại hai người, anh ta mới kéo chiếc ghế, ngồi xuống dưới trước mặt Sơ Vũ. Chào cô, tôi tên là Lý Gia. Sơ Vũ nhìn anh bằng ánh mắt thận trọng. Anh ta không hề né tránh mà lặng lẽ nhìn lại cô. Chúng tôi nhận được mail của cô, dựa vào tin tức do cô cung cấp, phía cảnh sát chúng tôi đã thương lượng và đồng ý để cô làm nhân chứng. Từ bây giờ trở đi, chúng tôi sẽ khởi động trình tự bảo vệ nhân chứng đối với cô. Anh đang nói gì? Lý Gia nhìn Sơ Vũ bằng ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Anh ta dường như đang thẩm định tính chân thực trong lời nói của cô. Sau đó, anh ta hơi nhíu mày. Di chứng để lại sau khi bị trúng độc? Sơ Vũ nhìn người cảnh sát bằng ánh mắt nghi hoặc. Lý Gia kéo chiếc ghế lại gần Sơ Vũ. Anh ta quan sát cô. Mấy ngày trước, chúng tôi nhận được một email bí mật từ cô. Trong đó có hai đoạn video và một số tài liệu giao dịch. Trên email, cô nói vì cô biết quá nhiều chuyện nên cô bị Lục Tử Mặc, tam ca của tổ chức ma túy giữ bên mình. Cô muốn dùng những chứng cứ này để xin làm nhân chứng, yêu cầu cảnh sát dẫn độ cô về nước an toàn. Dựa theo địa chỉ cụ thể do cô để lại, chúng tôi đã tìm đến nơi cô ở. Lúc đó, cô bị trúng độc và bị hôn mê bất tỉnh. Chúng tôi đã đưa cô về đây. Sư Vũ lạnh toát người. Cô biết ai là người gửi email, ai đã khiến cô hôn mê bất tỉnh và ai là người gửi đơn xin cho cô làm nhân chứng và yêu cầu cảnh sát bảo vệ cô. Sư Vũ nắm chặt bàn tay, tim đập liên hồi. Sau khi mất ba giữ, Lục Tử Mặc lo sợ mất cả cô. Vì vậy, anh mới dùng cách anh nghĩ là tốt nhất để đảm bảo sự an toàn cho cô. Bí mật giao cô cho cảnh sát là việc duy nhất anh có thể làm. Cô Đặng, giọng nói mất kiên nhẫn của người cảnh sát kéo Sơ Vũ trở về thực tại. Lý Gia không hiểu tại sao sắc mặt của người phụ nữ trước mặt anh đột nhiên trắng bệch. Anh ta lặng lẽ đánh giá cô hồi lâu. Thật khó tưởng tượng, cô là người phụ nữ của Tam Ca, tập đoàn ma túy. Anh ta đã điều tra lý lịch của cô. 2 năm trước, lý lịch của cô sạch sẽ như một tờ giấy trắng. Cô đến Thái Lan du học rồi ở lại làm việc. Cô là bác sĩ ngoại khoa tài giỏi, được công nhận. Sau đó, cô quen Lục Tử Mặc qua một vụ bắt cóc. Sơ Vũ không phải là người phụ nữ có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Xeo con mắt, đánh giá phụ nữ của Lý Gia, cô chỉ được coi là thanh tú ưa nhìn. Anh ta không hiểu nhân vật truyền kỳ như Lục Tử Mặc thích cô ở điểm gì. Thời gian gần đây, việc người phụ nữ này liên tục xuất hiện tại những khu vực buôn bán ma túy trọng điểm ở Tam Giác Vàng đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của cảnh sát. Đúng lúc vụ án có tiến triển, không có tiến triển, người phụ nữ bí mật này đã đột nhiên tung ra chứng cứ, đoạn video do cô gửi đến vạch trần sự việc. Sĩ quan cao cấp Văn Lai cấu kết với chùm ma túy Naka gây chấn động trong giới cảnh sát. Có lẽ Lục Tử Mặc biết được ý định của người phụ nữ này nên hắn mới hạ độc cô ta. Nhưng tại sao Lục Tử Mặc không giết chết cô ta? Người phụ nữ này quan trọng với hắn đến mức nào? Lý Gia tin chắc Lục Tử Mặc biết rõ lượng thuốc khiến con người chỉ bị hôn mê và tử vong. Biết rõ nếu người phụ nữ này còn sống, cô ta sẽ gây phiền phức lớn cho hắn. Vậy mà Lục Tử Mặc vẫn không giết cô ta. Sơ Vũ không biết đến những suy nghĩ phức tạp trong đầu Lý Gia. Cô chỉ ngồi im lặng trên giường. Lý Gia rút ra một cái bút ghi âm đặt trước mặt Sơ Vũ. Bây giờ tôi có một số vấn đề muốn hỏi cô, hy vọng cô sẽ hợp tác. Sơ Vũ không lên tiếng, Lý Gia cũng không để ý. Anh ta ngồi tựa vào thành ghế, khoanh tay nhìn cô. Câu hỏi đầu tiên, Văn Lai còn sống hay đã chết? Nếu còn sống, anh ta đang ở đâu? Các bạn đang nghe tiểu thuyết Quan hệ nguy hiểm của tác giả Khiêu Dược Hỏa Nhiễm trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Hãy nhấn đăng ký, like và comment đóng góp ý kiến để nghe những tập tiếp theo sớm nhất nhé. Chương 44. Sư Vũ không lên tiếng, chỉ im lặng cúi đầu. Lý Gia chờ đợi một lát, nhún vai nhắc nhở. Cô Đặng, tôi phải nói cho cô biết, cảnh sát chúng tôi thỏa mãn mọi yêu cầu của cô. Nhưng với điều kiện, cô thành thực hợp tác với chúng tôi. Còn không, Lý Gia ngừng trong giây lát. chắc cô cũng biết rõ cô đã lún sâu như thế nào. Sư Vũ vẫn không đáp lời anh ta, hai người trầm mặc một lúc, Lý Sa đứng dậy, xem ra cô cần suy nghĩ thêm để tránh lãng phí thời gian của hai bên, lúc nào cô cũng nghĩ thông suốt, tôi sẽ lại tới đây nói chuyện với cô. Lý Sa vừa ra khỏi phòng bệnh, người cảnh sát trực ban lập tức đi vào, Sư Vũ không nhìn anh ta, lặng lẽ nằm xuống phòng, mắt lên trần nhà. Nơi này rất yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng giọt nước chảy xuống trong ống truyền. Đi theo Lục Tử Mặc một thời gian dài, Sơ Vũ cũng có thể đại khái đoán biết một số chuyện. Đối với phía cảnh sát, việc cô ra đầu thú có ý nghĩa rất lớn. Thậm chí, sau này nếu đám trùm ma túy bị bắt, cô sẽ trở thành nhân chứng quan trọng trước tòa. Vì vậy, cảnh sát nhất định sẽ giữ cô ở một nơi bí mật, canh giữ suốt ngày đêm. Cô đã hôn mê bao lâu rồi? Sơ Vũ hồi tưởng lại buổi tối cuối cùng ở bên Lục Tử Mặc, cô mạo hiểm cả tính mạng đi lấy tài liệu giao dịch của Naka, người sĩ quan cảnh sát vừa nãy nói với Sơ Vũ trong mail cô gửi có tài liệu này. Như vậy Lục Tử Mặc đã gửi mail ngay trong tối ngày hôm đó. Tim Sơ Vũ thắt lại, nói một cách khác, Lục Tử Mặc đã sớm có kế hoạch này. Anh lại một lần nữa đẩy cô đi dưới danh nghĩa bảo vệ cô. Tại sao anh không hiểu, dù bị nguy hiểm đến tính mạng, cô cũng muốn ở bên cạnh anh, cùng anh chia sẻ và trải qua mọi chuyện. Đến khi trời tối, cảnh sát các phòng đổi sang ca khác, Sơ Vũ vẫn nằm im không động đậy. Y tá mang cơm đến, cô cũng không ngồi dậy, để mặc khay thức ăn nguội lạnh. Bụng Sơ Vũ không thấy đói, và cô cũng chẳng muốn ăn bất cứ thứ gì. Đúng 8 giờ tối, hai người y tá đến phòng tiêm cho Sơ Vũ. Nữ y tá lịch sự mời người cảnh sát trực ban ra ngoài. Khi cửa đóng lại, cô y tá lập tức tháo khẩu trang, bước đến bên giường, vỗ vào người Sơ Vũ. Sơ Vũ! Giọng nói này rất quen thuộc, hình như cô đã nghe ở đâu đó. Sơ Vũ mở mắt, đập vào mắt là một gương mặt quen thuộc. Sơ Vũ lập tức ngồi dậy, cô nhớ người này chính là nữ bác sĩ từng cứu cô khi cô bị trúng đạn và được Lục Tử Mặc đưa đến hòn đảo nhỏ ở Thái Lan. Tên cô ấy là Khả Nhân. Chúng ta phải nhanh lên mới được. Khả Nhân giật ống truyền nước trên tay Sơ Vũ, giữ tay vào chỗ vừa rút kim tiêm để cầm máu cho cô. Sau đó, Khả Nhân quay sang người đàn ông, mặc bộ đồ y tá đeo khẩu trang, tay cầm khay đựng, dụng cụ y tế đứng sau. Anh còn đứng đó làm gì? Muốn ăn đậu phụ của chúng tôi chắc? Mau quay ra đằng sau đi. Ăn đậu phụ, nhìn phụ nữ thay đồ. Sơ Vũ hơi sững người, nhìn chăm chăm vào anh ta. Mặc dù chỉ thấy đôi mắt, nhưng cô vẫn nhận ra anh là ai. Sơ Vũ không thể hiểu nổi, anh đã giao cô cho cảnh sát, tại sao bây giờ lại xuất hiện cứu cô? Lục Tử Mặc quay người về phía sau, Khả Nhân nhanh chóng cởi bộ quần áo y tá, đưa cho Sơ Vũ. Lúc này, Sơ Vũ mới chú ý Khả Nhân để kiểu tóc giống hệt cô. Sơ Vũ và Khả Nhân hoán đổi vị trí, Khả Nhân giúp Sơ Vũ đeo khẩu trang, cô bước đến bên Lục Tử Mặc. Nói khẽ, hai người nhớ cẩn thận đấy, nếu tôi đi đời, làm ma cũng không tha cho anh đâu. Lục Tử Mặc không lên tiếng, anh rút khẩu súng đưa vào tay Khả Nhân. Khả Nhân nhét vào người, rồi nằm xuống giường. Lục Tử Mặc nhìn Khả Nhân gật đầu, sau đó anh ngoắc tay ra hiệu Sơ Vũ đi ra khỏi phòng. Tim Sơ Vũ đập thình thịch, cô không hiểu đang xảy ra chuyện gì, nhưng cũng ý thức được bây giờ không phải là lúc truy vấn Lục Tử Mặc. Cô cùng Lục Tử Mặc ra khỏi phòng bệnh. Người cảnh sát trực ban ở bên ngoài ngó đầu nhìn người đang nằm trên giường, rồi quay sang Sơ Vũ. Tìm xong rồi à? Sơ Vũ gật đầu, người cảnh sát không phát hiện điều gì bất thường, đi vào bên trong, đóng cửa lại. Lục Tử Mặc đi trước, Sơ Vũ lặng lẽ theo sau, hai người đi ra ngoài hành lang, vào ra, đây là bệnh viện trung tâm, Chiairai, họ đang ở tầng trên cùng, nơi dành cho bệnh nhân nằm viện. Phòng của Sơ Vũ ở góc trong cùng của tầng lầu, ngoài người cảnh sát trực ban trong phòng, trên hành lang còn có 2-3 người mặc thường phục. Họ không hề chú ý đến Lục Tử Mặc và Sơ Vũ, hai người thuận lợi đi thẳng tới phòng đổi thuốc của y tá. Vào phòng đặt khay dụng cụ trên tay xuống bàn, Lục Tử Mặc liền quay người về phía Sơ Vũ. Anh tháo khẩu trang, nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp. Anh đã đi rồi, tại sao còn quay lại? Sơ Vũ ngẩng đầu, đối mắt với anh. Cặp chân mày của Lục Tử Mặc dần giãn ra, anh thở dài, giơ tay vuốt má cô và cất giọng dịu dàng. Em biết không Sơ Vũ, đến bây giờ anh mới biết anh không thể rời xa em. Anh đã làm đủ mọi cách, dù tự mình bỏ đi hay để em ra đi cũng vậy. Lúc nào cũng có một sức mạnh vô hình kéo anh về phía bên em. Bây giờ anh đã chấp nhận số mệnh. Lục Tử Mặc ngừng một lát, thời gian tương đối cấp bách, em hãy nghe kỹ những lời anh dặn. Khả Nhân làm y tá ở đây một thời gian rồi, tên cô ấy là San, cô ấy giờ nằm trong phòng bệnh thay em. Vì vậy, em phải thay cô ấy đi làm công việc của bệnh viện để tránh bị người khác nghi ngờ. Anh nghĩ, với năng lực của em, công việc y tá chắc nằm trong tầm tay em. Sơ Vũ gật đầu, không có bất cứ thắc mắc nào. Lục Tử Mặc bước đến cửa ra vào, mở cửa và nhìn ra bên ngoài đầy cảnh giác. Lúc này, tầng năm viện không có nhiều người qua lại. Thỉnh thoảng mới thấy y tá đi kiểm tra phòng bệnh. Lục Tử Mặc đưa một quyển sổ ghi chép cho Sơ Vũ. Đây là ghi chép về bệnh nhân Khả Nhân phụ trách trong ngày hôm nay. Trên đó có ghi rõ nội dung công việc. Nếu xảy ra bất cứ chuyện gì, em cũng đừng hoảng hốt, cứ theo mọi người, đi ra ngoài là được. Sơ Vũ túm vạt áo Lục Tử Mặc. Các anh định làm gì? Anh sẽ nói ngắn gọn thôi. Lục Tử Mặc hít một hơi sâu. Anh định sắp xếp để em làm nhân chứng của cảnh sát, yêu cầu họ khởi động trình tự bảo vệ nhân chứng để bảo đảm sự an toàn của em. Tuy nhiên, anh đã đánh giá thấp Văn Lai. Hắn có ảnh hưởng khá lớn trong giới cảnh sát. Cảnh sát có người là tay trong của hắn. Do đó, Vin em đứng ra làm nhân chứng đã đến tai Văn Lai. Vì em đã biết quá nhiều chuyện của Naka và Văn Lai, nên bọn chúng định thủ tiêu em vào đêm nay. Vì vậy, Lục Tử Mặc mới để Khả Nhân thay thế vị trí của cô. Khả Nhân sẽ thay cô đối mặt với mối nguy hiểm chết người. Bên ngoài có tiếng bước chân đi đến. Lục Tử Mặc nhanh chóng đeo khẩu trang, cúi xuống giả bộ tìm đồ. Cửa phòng thuốc bật mở, một người y tá đầu rất to bước vào. San, hóa ra cô ở đây, bệnh nhân giường số 18 cần cô. Tôi sẽ đi ngay. Sơ Vũ nói khẽ, người y tá gật đầu đứng tránh sang một bên. Sơ Vũ xem quyển sổ ghi chép của Khả Nhân, tìm đúng thuốc của bệnh nhân giường 18. Sau đó, cô liếc qua Lục Tử Mặc và nhanh chóng rời khỏi phòng thuốc. Ban đêm chỉ có hai người y tá trực ban. Sơ Vũ sau khi đổi thuốc cho bệnh nhân quay về, đứng ở bàn trực của y tá. Chỗ Sơ Vũ đứng đối diện với phòng bệnh của cô. Cô quan sát một lúc, thấy tất cả vẫn bình thường. Hai người cảnh sát mặc thường phục tựa vào tường ngồi ngủ gật. Lục Tử Mặc từ phòng thuốc đi ra, lặng lẽ đến bên Sơ Vũ. Cô ngẩng đầu nhìn anh. Anh không nhìn cô, mà nhìn chăm chú theo dõi động tĩnh ở phía trước. Sơ Vũ cúi đầu, giả bộ kiểm tra sổ ghi chép bệnh nhân. Cô hạ thấp giọng nói, hỏi Lục Tử Mặc, Khả Nhân liệu có an toàn không? Ít ra cũng an toàn hơn em khi ở trong đó. Lục Tử Mặc thì thầm bên tai cô ấy từng được huấn luyện, chắc có thể đối phó với tình huống này. Nói thì nói vậy, nhưng Lục Tử Mặc vẫn đang căng mắt nhìn về phía trước. Sơ Vũ không động đậy, suy đi tính lại mãi, cuối cùng cô mới lấy hết dũng khí mở miệng. Nếu không phải vì Naka cho người đến giết em, anh sẽ không bao giờ quay lại tìm em nữa. Lục Tử Mặc sững người, không lên tiếng trả lời câu hỏi của cô. Đúng lúc này, có vài người đàn ông từ thang máy bên trái đi ra. Sơ Vũ quay đầu nhìn, cô đột nhiên trở nên căng thẳng. Ba người đàn ông rất cao to tiến về phía chỗ Sơ Vũ. Lục Tử Mặc ngẩng đầu. Hạ ba người đã đến bàn y tá trực. Một người đàn ông mỉm cười với Sơ Vũ, hai người phía sau đứng tản ra hai bên trái và phải, chặn Sơ Vũ và Lục Tử Mặc ở giữa. Cô y tá, tôi cần sự giúp đỡ của cô. Người đàn ông cười, để lộ rõ hàm răng trắng. Bên trên bàn, một họng súng đen ngòm chĩa vào người Sơ Vũ. Việc gì đến sẽ đến, muốn tránh cũng không được. Sơ Vũ nói một cách bình tĩnh. Các anh muốn tôi làm gì? Dẫn đường. Người đàn ông lắc lắc khẩu súng, ám chỉ Sơ Vũ đi ra ngoài. Sau đó hắn nói với hai tên bên cạnh, nhốt thằng kia vào trong phòng. Lục Tử Mặc không phản kháng, lặng lẽ đi vào phòng chứa đồ ở phía sau. Sơ Vũ cầm quyển sổ ghi chép đi ra ngoài. Tên sát thủ mỉm cười với cô. Đừng sợ, chỉ cần cô làm theo lời chúng tôi sẽ không hại cô. Sơ Vũ và tên sát thủ, một trước một sau tiến về phía trước. Hai người cảnh sát mặc thường phục vẫn ngủ say trên ghế, không hề hay biết đang xảy ra chuyện gì. Hai tên phía sau nhốt Lục Tử Mặc vào trong phòng chứa đồ, rồi lập tức chạy theo. con dao sắc nhọn trong tay chúng lướt qua cổ họng hai người cảnh sát. Họ tắc thở ngay trong giấc mộng. Tên sát thủ ép Sơ Vũ đến trước cửa phòng bệnh, gõ cửa. Sự tàn nhẫn của mấy tên cảnh sát. Sự tàn nhẫn của mấy tên sát thủ này vượt quá sức tưởng tượng của Sơ Vũ. Sơ Vũ quay đầu nhìn hai người cảnh sát mặt thường phục vừa đổ gục xuống đất, máu đỏ chảy linh láng trên nền nhà. Tên sát thủ thúc súng vào lưng Sơ Vũ ra lệnh, gõ cửa. Sơ Vũ liếc về phía phòng chứa đồ, Lục Tử Mặc vẫn không hề có động tĩnh. Cô nuốt nước bọt, giơ tay gõ cửa. Ai hả? Bên trong vọng ra giọng nói người cảnh sát trực ban. Tên sát thủ lại thúc súng uy hiếp Sơ Vũ. Cô bột miệng lên tiếng, san đây, tôi đổi thuốc cho bệnh nhân. Tim Sơ Vũ đập liên hồi, điều duy nhất cô có thể làm bây giờ chỉ là nói ra câu đó. Sơ Vũ hy vọng có thể đánh động cho Khải Nhân ở trong phòng. Bên trong có tiếng bước chân loẹt xoẹt đi tới, cửa phòng bệnh mở ra, tên sát thủ đứng sau Sơ Vũ lập tức giương súng nhắm người cảnh sát đang đứng ở cửa, bắn hai phát. Ống giảm thanh khiến tiếng nổ chỉ bục bục như tiếng mở chai xăm pêm. Đúng lúc đó, hai tên sát thủ phía sau đẩy mạnh Sơ Vũ ngã sang một bên, xông thẳng vào phòng. Một điều bọn chúng không ngờ tới, giường bệnh không một bóng người. Khi tên sát thủ chưa kịp định thần, một tiếng nổ nhẹ vang lên. Viên đạn bay trúng đầu hắn, khiến hắn đổ mình xuống đất ngay lập tức. Khải Nhân vừa nổ súng giết chết tên sát thủ phía trước, vừa đạp chân đẩy mạnh vào tên theo sau. Đồng thời, cô giơ súng nhắm thẳng vào tim hắn bóp cò. Khải Nhân giải quyết hai tên sát thủ trong giây mắt, nháy mắt, nhưng lại tạo cơ hội cho tên thứ ba. Tên này phản ứng nhanh, lăn một vòng dưới đất, kéo Sơ Vũ che chắn cho hắn, rồi chĩa súng vào đầu cô. Hành động đó không đủ giúp hắn thoát khỏi tai họa. Hắn chỉ cảm thấy một cơn đau ở bụng, khiến hắn mềm nhũn người. Hắn cúi xuống, người phụ nữ đang bị hắn uy hiếp đã chọc con dao phẫu thuật vào bụng hắn. Tên sát thủ dường như không thể tin nổi khi nhìn vào bụng mình. Tuy nhiên, hắn ngã xuống đất rất nhanh. Sơ Vũ ngồi bệt xuống đất thở dốc, Khải Nhân liếc cô bằng ánh mắt tán thưởng. Đi đến kéo cô đứng dậy. Chúng ta... Sơ Vũ trợn tròn mắt. Đằng sau Khải Nhân xuất hiện tên sát thủ thứ tư. Tuy nhiên, hắn chưa kịp giơ súng đã bị Lục Tử Mặc xông đến như tia chớp, giơ tay như sắt thép bẻ gãy cổ. Chúng ta đi thôi. Lục Tử Mặc thả xác tên sát thủ xuống đất, bước đến nắm lấy tay Sơ Vũ. Khải Nhân nhận bộ đồ y tá từ Lục Tử Mặc khoác lên người. Hai người mau đi xuống theo lối thoát an toàn. Bây giờ tôi còn phải đi báo động nữa. Lục Tử Mặc không nói câu gì, kéo Sơ Vũ nhanh chóng rời khỏi bệnh viện. Hai người thuận lợi xuống đến tầng 1 và đi ra xe. Lúc này, Sơ Vũ mới phát hiện tay cô dính đầy máu. Lục Tử Mặc phóng xe như bay. Một điều bất ngờ là anh không đưa cô đi ra xa, mà tới một ngôi nhà nhỏ, hai tầng khá yên tĩnh nằm ở trung tâm thành phố. Đây là nơi của Khải Nhân. Lục Tử Mặc lặng lẽ giải thích với Sơ Vũ. Sơ Vũ theo Lục Tử Mặc lên tầng, vừa vào phòng, anh lập tức kéo cô đi vào nhà tắm. Lục Tử Mặc vặn vòi nước rửa tay cho Sơ Vũ. Sơ Vũ ngẩng đầu nhìn Lục Tử Mặc qua chiếc gương treo tường trước mặt. Anh đang tập trung kỳ cọ tay cô, như cảm nhận được ánh mắt của Sơ Vũ. Lục Tử Mặc ngẩng đầu, hai người nhìn nhau qua gương hồi lâu. Em không thể quay về. Sơ Vũ cất giọng nhẹ nhàng. Anh có hiểu không? Các bạn đang nghe tiểu thuyết Quan hệ nguy hiểm của tác giả Khiêu Dược Hỏa Nhiễm trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Hãy nhấn đăng ký, like và comment đóng góp ý kiến để nghe những tập tiếp theo sớm nhất nhé. Chương 45. Lục Tử Mặc không đáp lời Sư Vũ. Anh giơ tay ôm chặt cô từ phía sau, tỉ cầm lên vai Sư Vũ. Anh phả hơi thở nóng hổi bên tai Sư Vũ, đan tay vào 10 ngón tay cô. Không biết bao lâu sau, Sơ Vũ quay người lại đối diện anh. Cô mở miệng phá vỡ không khí trầm mặc. Anh liên hệ với Khải Nhân từ lúc nào? Lục Tử Mặc hơi sững người, quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Sau đó anh mới quay về phía cô. Anh vẫn luôn liên lạc với cô ấy. Lúc chúng ta rời khỏi cố đô, anh đã thông báo cho Khải Nhân để cô ấy đến cố đô tìm ra ba sữ. Thời gian qua, ba sữ điều trị vết thương dưới sự chăm sóc của Khải Nhân. Còn ở Chiarai, sau khi em đi, anh mới gặp cô ấy. Hóa ra có nhiều chuyện Lục Tử Mặc không nói cho cô biết. Sư Vũ có linh cảm,

mưa bụi lất phất bay. Lục Tử Mặc cầm khẩu súng trong tay, lắp vào rồi lại tháo ra rồi lại lắp vào. Anh cứ lặp đi, lặp lại động tác đó. Sơ Vũ tỉnh dậy, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô là hình bóng cô độc của Lục Tử Mặc. Cô vừa mở mắt, anh như có thần sao cách cảm, liền quay người lại, cúi xuống hôn lên môi cô. Em tỉnh rồi à? Sơ Vũ giơ tay, vuốt nhẹ mái tóc của Lục Tử Mặc, rồi cô vuốt ve cặp lông mày, chiếc mũi cao, đôi môi anh. Anh nhắm mắt, để mặt cô khắc họa các đường nét trên gương mặt anh bằng ngón tay mềm mại của cô. Không hiểu sao, trong lòng Sơ Vũ thấy vô cùng bất an. Nhưng có những chuyện cô không thể ngăn cản, biết rõ sẽ gặp nguy hiểm, nhưng anh vẫn phải buộc hành động. Ngày hôm nay, anh sẽ ra ngoài à? Sơ Vũ nhìn Lục Tử Mặc đã thay quần áo nghiêm chỉnh. Anh cầm tay cô, đưa lên môi hôn. Ừ. Anh nhớ cẩn thận nhé. Lục Tử Mặc nhìn chăm chú vào đáy mắt Sơ Vũ một lúc. Anh lại nghiêng người hôn lên môi cô, rồi đỡ cô ngồi dậy. Em hãy ở nhà với Khả Nhân, có chuyện gì thì nghe theo sự sắp đặt của cô ấy. Lúc hai người đi ra phòng khách, Khả Nhân đã dậy từ lâu. Cô đang ngồi chăm chú trước máy vi tính, nghe tiếng động ở đằng sau, Khả Nhân lên tiếng. Chào buổi sáng, hệ thống đã kết nối rồi, bây giờ chỉ cần đợi bên Pháp chuyển tiền sang. Lục Tử Mặc gật đầu, vuốt tóc Sơ Vũ rồi quay người đi ra ngoài. Lục Tử Mặc vừa ra khỏi cửa, trên trời bỗng nổi lên một tràng sấm rền vang, khiến Sơ Vũ giật bắn mình, cô lặng người trong giây lát. Nỗi lo lắng và bất an khiến lòng cô nóng như lửa đốt. Sơ Vũ bất giác chạy ra cửa, đẩy cửa nhìn ra ngoài, Lục Tử Mặc đã hoàn toàn mất dạng. Cô đừng căng thẳng quá. Khả Nhân tiến lại gần vỗ vai Sơ Vũ, giơ tay khóa cửa. Anh ấy giỏi hơn cô tưởng tượng đấy. Bao nhiêu năm nay, anh ấy không biết chết đi sống lại bao lần. Chuyện nhỏ như thế này, chắc anh ấy sẽ dễ dàng ứng phó thôi. Không phải như vậy. Sơ Vũ nhìn Khả Nhân, không nói ra lời. Cô không biết giải thích như thế nào cho Khả Nhân hiểu nỗi bất an to lớn trong lòng cô. Dù nói ra, thì khi Khả Nhân tưởng đây là biểu hiện yếu đuối của cô. Vì vậy, Sơ Vũ chọn cách im lặng. Cô không nên tin tưởng vào anh ấy. Khả Nhân mỉm cười, quay lại bàn vi tính. Cô hãy xem TV đi, có thể giúp cô thấy thoải mái hơn. Sơ Vũ không muốn Khả Nhân lo lắng, cô bước tới bật TV và cuộn mình trên ghế sofa. Nhưng cô hoàn toàn không có tâm trạng để mắt tới các tiết mục truyền hình. Sau cơn sớm chớp, trời bắt đầu mưa lớn. Mưa rơi rào rào bên ngoài cửa sổ, nghe rõ mồn một. Khả Nhân đứng dậy pha cách tách coffee. Mùi coffee thơm nồng lan tỏa khắp gian phòng. Có người gõ cửa, Khả Nhân lập tức đặt tách coffee xuống bàn, rút khẩu súng ở bên hông. Cô lắc đầu với Sơ Vũ, rồi từ từ đi ra phía cửa. Khả Nhân chưa đi đến cửa ra vào, một tiếng động ở bên ngoài khiến sắc mặt cô tái đi. Khả Nhân lập tức quay người kéo Sơ Vũ, cả hai lao về phía sau chiếc sofa. Đúng lúc này, ngoài cửa phát ra tiếng nổ cực lớn, cửa gỗ và bờ tường bên cạnh đã vỡ tan tành. Khả Nhân dùng thân mình yểm hộ Sơ Vũ, khói bụi chưa bay hết, cô đã giương khẩu súng về phía trước. Nào ngờ, Khả Nhân còn chưa kịp hành động gì, một họng súng lạnh lẽo chĩa thẳng vào trán cô. Naka từ ngoài cửa chậm rãi đi vào, nhìn thấy Khả Nhân và Sơ Vũ, hắn cười đắc ý. Hai người đẹp, các cô đã từng nghe câu bọ vượn bọ ngựa bắt ve, chim sẻ trực sẵn chưa? Thành ngữ chỉ tham lợi trước mắt mà quên cái họa sau này. Nỗi hoảng loạn trong lòng Sơ Vũ đột nhiên biến mất. Mỗi khi có chuyện xảy ra, cô lại cảm thấy vô cùng trấn tĩnh. Sơ Vũ cảm thấy may mắn khi người gặp nguy hiểm trong hoàn cảnh này là cô, chứ không phải Lục Tử Mặc. Naka cười bước đến bên Sơ Vũ. Hắn liếc nhìn cô rồi lắc đầu. Đúng là ý trời. Nếu không phải tôi tự nhiên nghĩ đến việc kiểm tra camera lắp trong phòng, làm sao tôi có thể phát hiện người phụ nữ bé nhỏ mềm yếu như cô lại biết vượt nóc băng tường ngay trước mặt tôi. Naka đưa di động cho Sơ Vũ. Cô mau gọi điện thoại cho Lục Tử Mặc. Nếu hắn quay về đây, kêu hắn quay về đây. Sơ Vũ không nhúc nhích, gương mặt cô hoàn toàn lạnh lùng vô cảm. Naka không tỏ ra bất ngờ hay tức giận trước phản ứng của Sơ Vũ. Hắn nhún vai. Cô gọi hay không đối với tôi cũng chẳng có gì khác biệt. Cuối cùng kiểu gì hắn cũng mò về nơi này. Có điều, cô càng kéo dài thời gian, anh em chúng tôi càng mất kiên nhẫn. Đến lúc đó, chúng tôi chỉ còn cách tìm thú vui trên người hai cô. Đám đàn ông cười ô dâm đãng. Khải Nhân hít một hơi sâu, giật máy điện thoại trên tay Naka, bấm số gọi đi. Anh đúng là tên khốn, làm ăn cái kiểu gì vậy? Chúng tôi bị người anh theo dõi bắt rồi, bà nó chứ. Khải Nhân tiếp tục mắng chửi, nhưng Naka đã giật lại điện thoại. Hắn trừng mắt với người phụ nữ nóng tính, nói vào điện thoại một cách đắc chí. Lộn, tôi nghĩ lần này chắc chú sẽ xuất hiện trước mặt tôi tử tế đúng không? Hiếm có một lần, tôi chiếm thế thượng phong. Chú đừng có giở trò, mau đến bến tàu gặp tôi. Đầu kia không có tiếng người nói chuyện, chỉ vọng đến tiếng tút tút tắt máy. Naka cười lạnh lùng, vẩy khẩu súng trong tay. Đưa bọn họ đi. Sơ Vũ cắn môi nhìn Khả Nhân. Khả Nhân giơ tay vuốt tóc, gương mặt thản nhiên không lộ vẻ căng thẳng. Hắn mời chúng ta đi thì chúng ta đi. Hiếm có dịp hắn nhiệt tình như vậy. Cô nói có phải không? Naka xem xong cười thầm hiểm. Mời hai cô. Mưa ngày càng nặng hạt, trắng xóa cả đất trời. Sơ Vũ và Khải Nhân bị nhốt vào một nhà kho ở bến tàu. Naka sai người trói lưng Sơ Vũ và Khải Nhân vào với nhau. Sau đó hắn lấy một trái bom hẹn giờ, điều chỉnh thời gian rồi nhét vào người Sơ Vũ và Khải Nhân. Rồi hắn lại cuốn dây điện xung quanh người họ. Hai cô đừng có dại dột tìm cách bỏ trốn. Naka cười híp mắt, uy lực của cả bom này có thể san bằng cả nhà kho. Các cô mà dãy giụa làm đứt một sợi dây điện nào đó thì không phải là lỗi của tôi đâu đấy. Các cô tốt nhất cầu nguyện Lục Tử Mặc kịp tới đây trong vòng một tiếng đồng hồ. Nếu không, Naka nhún vai, xảy ra chuyện gì cũng không phải là lỗi của tôi. Đi thôi. Naka lắp đặt xong trái bom, phất tay ra hiệu đám đàn em. Chúng ta đi gặp Lục Tử Mặc. Đợi đến khi cánh cửa nặng nề của nhà kho khép lại, bên trong chỉ còn lại Sơ Vũ và Khả Nhân. Sơ Vũ mới nói khẽ, chúng ta nên làm gì bây giờ? Chuyện này không phải đùa đâu. Khả Nhân vặn vẹo cổ. Hắn nói không sai, nếu chúng ta không cẩn thận làm đứt dây điện, chúng ta sẽ bị thịt nát xương tan đó. Khả Nhân vẫn giữ bộ mặt thản nhiên. Sơ Vũ trầm mặc một lát. Cô không sợ sao? Bà chị này từng gặp không ít hoàn cảnh tương tự. Khả Nhân mỉm cười. Khi tôi mới vào nghề được một năm, tôi từng bị treo lơ lửng trên thùng xăng. Sau đó kẻ sát nhân biến thái đốt cháy sợi dây thừng trói tôi. Nếu tôi bị rơi xuống dưới thì bây giờ làm gì có thể ngồi đây? Còn nữa, 6 năm trước tôi bị nhốt vào một cái thùng kín thả xuống biển. Bên ngoài thùng buộc dây xích nặng. Vậy mà tôi vẫn sống sót. Tôi tin lần này cũng sẽ không sao. So với mấy lần trước, lần này chẳng là gì cả. Khả Nhân lắc đầu. Hơn nữa, trước khi đến đây, tôi đã gọi điện thoại cho gấu lớn. Mưa lớn rơi xuống mái tôn, tạo thành tiếng động ầm ầm, che lấp cuộc trò chuyện của Sơ Vũ và Khả Nhân. Không phải cô gọi điện cho Lục Tử Mặc sao? Sơ Vũ hết sức kinh ngạc, nỗi bất an trong lòng đi vơi đi nhiều. Khả Nhân cười nhạt. Hắn bảo tôi gọi cho Lục, thì tôi gọi. Hắn tưởng tôi là con ngốc sao? Hãy đợi đấy. Khả Nhân nắm tay Sơ Vũ. Gấu lớn sẽ đến cứu chúng ta trong thời gian nhanh nhất. Naka đúng là đắc ý hơi sớm quá. Thời gian mỗi giây mỗi phút qua đi, nhà kho kín mít vô cùng ngột ngạt. Ngoài trời tuy mưa lớn, nhưng khí nóng trong nhà kho không có chỗ tỏa ra ngoài. Hai người phụ nữ chỉ một lúc sau toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Cửa nhà kho bật mở, một tên đàn em của Naka bước vào ngó hai người. Thấy không có gì bất thường, hắn lại quay người đi xa. Anh chàng gấu lớn ngốc nghếch, hành động chậm chạp thật đấy. Khả Nhân thốt một câu oán trách. Lúc này, trời đã có vẻ ngớt mưa. Tiếng mưa rơi xuống mái tôn cũng nhỏ hơn trước. Tuy nhiên, thời gian trên trái bom hẹn giờ lùi dần, giống như bước chân thần chết mỗi lúc một tới gần, khiến con người hãi hùng khiếp đảm. Sơ Vũ đột nhiên cảm thấy có mấy giọt nước lạnh rơi xuống mặt. Căn phòng đang nóng bức xuất hiện làn gió mát thổi vào, khiến Sơ Vũ thấy người nhẹ nhõm hẳn. Cô bất giác ngẩng đầu, trên nóc nhà kho, một mảnh tôn không biết bị cắt từ bao giờ, để lộ khoảng trống một người chui tọt. Sơ Vũ hít người Khả Nhân bấm tay Sơ Vũ, biểu lộ cô đã biết rồi. Người đàn ông trên nóc nhà kho thò đầu vào nhìn, rồi thòng sợi dây thừng khá lớn xuống dưới. Do ngực ánh sáng nên Sơ Vũ không nhìn rõ mặt người đàn ông, chỉ thấy thân hình cao lớn vạm vỡ của anh ta. Sơ Vũ hồi hộp nhìn về phía cửa nhà kho. Naka có vẻ không hoàn toàn yên tâm khi nhốt họ ở đây. Căn cứ theo tình hình, cách một thời gian, hắn lại sai người đi vào trong kiểm tra. Mặc dù cửa đã khóa, nhưng qua khe cửa, Sơ Vũ vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng tên gác cửa đứng ở ngay bên ngoài. Người đàn ông ở bên trên bám dây thừng tụt xuống đất rất nhanh. Sơ Vũ suýt kêu lên thành tiếng, nhưng bị Ba Sữ bịt chặt miệng. Nhìn Ba Sữ bình an vô sự, Sơ Vũ cảm thấy một niềm vui khó tả. Khả Nhân ngồi bên cạnh mắng khẽ, anh đúng là đồ gấu ngốc nghếch. Anh định để bà cô này bị nấu thành tương thịt mới đến cứu chắc. Ba Sữ gật đầu với Sơ Vũ, ra hiệu cô đừng lên tiếng. Sau đó anh ta bước lại gần, ngó nghiêng đống dây sợ trên người hai cô gái. Lục Tử Mặc đâu rồi? Khả Nhân lên tiếng hỏi khẽ. Cô cũng không rời mắt khỏi cửa nhà kho. Chỉ cần có người đi vào lúc này, ba người bọn họ sẽ chết chắc. Đây là cái bẫy. Bà Sữ cuối cùng cũng mở miệng. Ngay từ đầu, Naka biết Sơ Vũ đến văn phòng hắn ăn trộm tài liệu. Hắn giăng cái bẫy này để chúng ta nhảy vào. Hôm nay đúng là hắn sẽ tiến hành giao dịch, nhưng không có chuyện bên Pháp gửi tiền sang, mà Naka sẽ giao dịch trực tiếp ở một bến tàu bỏ hoang cách đây 2 cây số. Ý anh là gì? Khả Nhân mở to mắt. Bà Sữ nhíu mày. Hắn bắt hai cô làm con tin nhằm mục đích lừa Lục Tử Mặc qua bên này để hắn tóm luôn một mẻ, đồng thời cũng là để bảo đảm sự an toàn của vụ giao dịch. Vì vậy, Lục Tử Mặc mới không đến đây, anh ấy đi ngăn cản vụ giao dịch. Bà Sữ lắc đầu, nhưng không nói Lục Tử Mặc đi đâu, anh ta rút trong người một con dao sử dụng trong quân đội do Thụy Sĩ sản xuất, lưỡi dao sắc đến ghê người. Các cô đừng động đậy, tôi chuẩn bị cắt dây điện đây. Gấu lớn, Khả Nhân cười cười. Anh mà cắt nhầm là cả ba chúng ta trở thành tương thịt đấy. Bà Sữ cúi đầu nhìn Khả Nhân, nở nụ cười dịu dàng hiếm thấy. Sau đó, anh ta nhìn đi nhìn lại, rồi chọn một sợi dây điện, cắt đứt một cách dứt khoát. Vào giây phút, Bà Sữ cắt dây điện, tim Sơ Vũ ngừng đập, hay tai cô ù ù. Ba người thở phào nhẹ nhõm, tiếp đến. Bà Sữ cắt sợi dây trói người hai cô gái. Anh ta đỡ Sơ Vũ đứng dậy trước. Chúng ta phải đi ngay. Bà Sữ chưa nói dứt câu, quả bom hẹn giờ vừa bị anh ta đặt sang một bên đột nhiên kêu tút tút. Con số trên màn hình hiển thị từ 15 phút nhảy như tên bắn về số 0. Khả Nhân phản ứng cực nhanh. Chân của cô vẫn bị trói chưa kịp cởi ra nên không thể hoạt động. Cô xoay người nằm đè lên trái bom. Chuyện xảy ra quá bất ngờ khiến Sơ Vũ hoàn toàn không có phản ứng. Đúng lúc Khả Nhân nằm đè lên trái bom, Bà Sữ đẩy mạnh Sơ Vũ nằm xuống đất, ôm cô lộn vài vòng, lộn đến bên cạnh đồng hồ ở góc kho. Trong kho vang lên tiếng nổ cực lớn, Sơ Vũ cảm thấy thính giác của mình bị xung kích nặng nề, gần như mất tác dụng. Làn khí nóng cuộn bao phủ, Bà Sữ ôm chặt Sơ Vũ trong lòng để tránh cho cô bị thương khỏi vụ nổ. Mặt đất rung chuyển, khói bụi mù mịt, không biết bao lâu sau mới dịu bớt. Bà Sữ từ từ buông người Sơ Vũ, sắc mặt anh ta trắng bệch. Vừa nãy, do Khả Nhân dùng thân thể, cô chặn trái bom nên mới giảm uy lực của nó xuống mức thấp nhất. Bà Sữ và Sơ Vũ lại ngồi sau đống đồ nên lưng anh ta chỉ bị thương nhẹ. Ánh mắt của Sơ Vũ và Bà Sữ cùng dừng lại ở nơi bom nổ. Ở đó, bây giờ xuất hiện một cái hố lớn. Và hoàn cảnh này, Khả Nhân chắc không có cơ hội sống sót. Sơ Vũ toàn thân cứng đờ, mặc dù tiếp xúc với Khả Ngân không nhiều, nhưng tính cách vui vẻ và tác phong thoải mái của Khả Nhân đã để lại ấn tượng sâu sắc cho Sơ Vũ. Chỉ mới đây thôi, Khả Nhân còn cười an ủi cô, nói mình từng trải qua nhiều nguy khốn, vụ này chưa là gì cả. Khả Nhân vốn có thể tránh sang một bên, nhưng như vậy cả ba người sẽ phải chịu tất cả uy lực của trái bom. Vào giây phút căng thẳng nhất, Khả Nhân đã dũng cảm hy sinh để bảo vệ mạng sống của họ. Đi thôi. Bà Sư nhanh chóng kéo Sơ Vũ rời khỏi nhà kho. Anh ta rút một khẩu súng từ sau lưng. Trái bom nổ ở gần cửa nên mấy tên canh gác đều bị trọng thương, nằm bò trên nền đất rên la. Bà Sư không thèm để ý đến bọn chúng. Anh ta lôi Sơ Vũ sành sạch đi ra ngoài. Gương mặt anh ta lạnh lùng đáng sợ. Bà Sư kéo Sơ Vũ lên chiếc xe Jeep đỗ đằng sau nhà kho, nổ máy phóng như điên về phía trước. Cả người Sơ Vũ bẩn thỉu, dính đầy mồ hôi, nước mưa và bùn đất dưới nền nhà kho. Sơ Vũ cảm thấy mặt cô hơi ngơ ngứa. Sơ Vũ đưa tay sờ lên má mới phát hiện là nước mắt của mình. Người đàn ông sắt đá như Ba Sữ cũng đang ngân ngấn nước mắt. Đây quả nhiên là một cái bẫy. Bọn họ sang bẫy Naka nhưng lại bị hắn lợi dụng, bẫy trong bẫy để trói chặt bọn họ. Naka chỉ để lại mấy tên đàn em canh gác nhà kho, còn hắn đã đi đến bến tàu bỏ hoang tiến hành cuộc giao dịch chính thức. Nói như vậy, lúc cô đến công ty ăn trộm tài liệu đã bị Naka phát hiện. Hắn nhìn thấy cô thông qua camera giám sát, rồi hắn tương kế tự kế lôi Văn Lai đến văn phòng, cố ý nói những lời đó để dụ bọn côn đồ bọn cô mắc câu. Sau đó Naka bắt cô và Khả Nhân vào đúng hôm hắn giao dịch. Hắn biết kiểu gì Lục Tử Mặc cũng sẽ đến cứu cô. Hắn dùng một cái bẫy vô cùng hiểm ác là trái bom kiểu gì cũng phát nổ. Chỉ có điều Naka chắc không thể ngờ tới người đến cứu cô lại là Ba Dữ, người mà hắn tưởng đã chết từ lâu. Naka chơi một ván bài hiểm giúp hắn vừa có thể trừ khử Lục Tử Mặc, vừa có thể tiến hành giao dịch thuận lợi. Chỉ cần tiền vào túi hắn, hắn sẽ không lo bị Kim Gia và Rắn Độc định tội phản bội. Chiếc xe Jeep lao thẳng về phía bên nhà kho, bến tàu bỏ hoang không xa. Mưa mỗi lúc một nặng hạt, giống như một màn hoa trắng từ trên trời thả xuống đất. Bà Dữ dừng xe trên một dốc núi, lấy từ sau xe một cái hộp. Anh ta mở hộp đưa cho Sơ Vũ khẩu súng bắn tỉa. Anh Lục nói cô biết dùng súng, chúng tôi không hy vọng cô sẽ có tác dụng lớn, chỉ cần cô giúp ích chút xíu lúc chúng tôi hành động là được rồi. Bà Dữ nói xong liền đưa máy liên lạc cho Sơ Vũ, ra hiệu cô đeo tai nghe và kẹp micro trước ngực. Sau đó anh ta rút một khẩu súng AK từ cái hộp đeo lên lưng. Anh ta cầm khẩu súng lục nhỏ. Sau khi chuẩn bị xong, Bà Dữ đẩy cửa xe bước xuống. Tôi đi xuống dưới gặp anh Lục. Sơ Vũ dõi theo bóng sáng Ba Dữ biến mất trong làn mưa. Cô giơ tay lau sạch nước mắt trên má rồi xuống xe. Từ vị trí trên cao này có thể nhìn rõ toàn cảnh bên dưới. Trên sông có hai con tàu. Sơ Vũ nhìn thấy vài bóng người đi đi lại lại. Sơ Vũ nằm phủ phục xuống đất, dương kính ngắm của khẩu súng bắn tỉa về phía trước. Mưa lớn ảnh hưởng đến tầm mắt của Sơ Vũ. Cô nhắm mắt rồi lại mở mắt. Nỗi bi thương vì cái chết của Khả Nhân biến mất trong ánh mắt Sơ Vũ. Bây giờ, gương mặt cô chỉ còn lại vẻ lạnh lùng và kiên nghị. Cô buộc phải trấn tĩnh, Khả Nhân đã hy sinh là sự thật không thể thay đổi. Bây giờ, cô là người duy nhất có thể giúp đỡ Lục Tử Mặc và Ba Dữ. Sơ Vũ, từ chiếc tai nghe vọng đến tiếng nói Lục Tử Mặc, giọng anh trầm ấm như ở sát bên tai cô. Dường như anh vẫn chưa biết chuyện xảy ra với Khả Nhân. Sơ Vũ cũng hạ thấp giọng trả lời. Em đây, hãy nhớ giữ mình. Nói xong câu này, Lục Tử Mặc tắt luôn máy bộ đàm. Sơ Vũ cắn chặt môi, giữ nguyên người trong cơn mưa lớn trên mặt đất bùn lầy. Sơ Vũ cố gắng hết sức nhìn xuống bên dưới qua kính ngắm trên khẩu súng bắn tỉa. Không biết có phải do trời mưa lớn, dưới bờ sông không một bóng người. Ban nãy còn có hai ba người đàn ông đi lại, dáng vẻ đầy cảnh giác. Bây giờ không thấy chúng đâu cả. Một bầu không khí yên tĩnh dị thường bao trùm cả khu vực. Ánh chớp lóe lên ở phía chân trời xa xa. Tiếp đó là một tràng sấm rền vang. Sơ Vũ lau nước mưa trên mặt, lại chăm chú nhìn xuống bên dưới. Từ trên đường quốc lộ, một chiếc xe chở hàng chạy về hướng bờ sông. Tim Sơ Vũ đập mạnh, cô bất giác nắm chặt khẩu súng trong tay. Thứ kim loại lạnh lẽo khiến cô cảm thấy yên lòng hơn. Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Chiếc xe tải dừng lại bên bờ sông. Từ trên xe nhảy xuống mấy người đàn ông da trắng cao to, nhìn qua cũng có thể đoán là người châu Âu. Họ mang theo một chiếc vali màu đen khá lớn. Mấy người châu Âu vừa phất vừa xuất hiện, Naka liền bước ra từ con tàu. Do ở khoảng cách khá xa, Sơ Vũ không thể nghe rõ họ nói gì. Cô chỉ thấy Naka trao đổi với mấy người nước ngoài vài câu. Sau đó, hắn ra lệnh cho người trên tàu bắc tấm ván xuống bờ. Hắn bê một cái hòm đặt lên ván cầu, vẫy tay ra hiệu đối tác tự mình đi kiểm tra. Sơ Vũ lặng lẽ chứng kiến cảnh đó, tay cô vẫn nắm chặt khẩu súng, kính ngắm nhằm trúng đầu Naka. Cô chỉ cần nhẹ nhàng bóp cò, nhị ca của tập đoàn ma túy lớn nhất Thái Lan, Hô Phong Hoán Vũ bao nhiêu năm sẽ mất mạng trong tay cô. Đám người châu Âu kiểm tra hàng xong, tỏ vẻ hài lòng gật đầu. Thuộc hạ của Naka lần lượt đẩy từng chiếc hòm lớn xuống bờ, qua tấm ván cầu. Trong lúc chúng đang lơ dỡ hàng, trên đường quốc lộ đột nhiên xuất hiện mấy chiếc xe lao đến bờ sông với tốc độ rất nhanh. Tình hình bỗng dưng thay đổi, Naka và mấy người châu Âu lập tức rút súng, nã đạn vào những chiếc xe đang tiến lại gần. Hai bên nổ súng vào thân xe và thành tàu tạo thành tia lửa điện. Lúc này, Naka mới nhìn rõ người ngồi trong buồng lái ô tô, sắc mặt hắn dần tái mét. Ngồi trên chiếc xe đầu tiên chính là Sophia và Lama. Mấy chiếc xe xuống dưới bờ sông đổ thành vòng tròn, quay xe hàng của người châu Âu vào giữa. Mục tiêu của đám Sophia chỉ là lấy hàng, vì vậy chúng không thèm để ý đến những người trên tàu. Sơ Vũ vừa nhìn thấy Naka và người của hắn chuẩn bị trốn vào khoang tàu. Cô ngắm chúng não bộ Naka, bóp cò không chút do dự, để trả thù cho khả nhân. Viên đạn xé màn mưa bay thẳng vào đầu người đàn ông đó. Hắn đổ gục ngay tại chỗ, máu tươi chảy ra linh láng. Sự việc quá đỗi bất ngờ khiến người ở trên tàu, người châu Âu và đám Sophia sững sờ trong giây lát. Sau đó mấy người châu Âu và cả đám người Sophia đều nấp về mấy chiếc xe. Tuy nhiên, chúng vẫn chưa thể xác định đạn bay từ phương nào. Sơ Vũ thay đạn, khẩu súng vừa phát nổ vẫn còn nóng bỏng trong lòng bàn tay cô. Sơ Vũ nhận thấy đáy lòng cô vô cùng băng giá, như mọi cảm xúc đều trôi tuột đi đâu mất. Ở phía trước, Lục Tử Mặc cũng kéo chốt an toàn trên nòng súng, nhìn về phía bờ sông bằng ánh mắt sắc bén. Đám người châu Âu nhảy vội lên xe, nhấn ga phóng đi mất. Xe lao đi với tốc độ rất nhanh, nhưng Lục Tử Mặc còn hành động nhanh hơn. Anh giơ súng nhắm thẳng vào lốp xe bóp cò. Phát đạn trúng ngay lốp sau của chiếc xe tải. Xe đang lao nhanh đột nhiên bị nổ lốp, trôi tuột trên con đường trơn ướt xuống dưới bờ sông Mekong. Sơ Vũ, quay lại xe nhanh lên, bọn anh sẽ đi tìm em. Giọng nói của Lục Tử Mặc vang lên trong tai nghe. Sơ Vũ lập tức nghe theo lời anh. Không bao lâu sau, Lục Tử Mặc và Ba Dữ như vừa chui ra từ bùn đất chạy đến. Lục Tử Mặc lao đến xe. Đi thôi. Sơ Vũ không có thời gian do dự, cô lập tức nhấn ga phóng xe xuống núi. Chiếc xe lao nhanh như con ngựa điên xuống dốc núi, mạnh đến mức Sơ Vũ suýt không giữ nổi tay lái. Xuống đến gần bờ sông, chiếc xe Jeep gặp phải làn đạn. Sơ Vũ vội phanh kít xe, đuôi xe của cô chạm phải một chiếc xe khác đang đỗ gần đó, tạo nên tiếng ma sát điếc tai. Chiếc xe đó không chịu nổi, cú va chạm, lập tức bị đẩy xuống sông Mekong. Đi nhanh lên! Lục Tử Mặc cất giọng trầm trầm. Sơ Vũ lại rồ ga, chiếc xe Jeep lao vụt đi. Đằng sau, Sophia đã giải quyết xong đám người nước ngoài. Ả ra lệnh thuộc hạ đuổi theo truy sát họ. Người dẫn đầu tất nhiên là Lama. Cô ta định qua cầu rút ván. Lục Tử Mặc lên tiếng. Anh vừa nói vừa thay đạn nhanh như tia chớp. Sau đó, Lục Tử Mặc thò người ra bên ngoài, nhằm thẳng về phía người ngồi ở tay lái chiếc xe phía sau. Một phát súng nổ nhẹ, người lái xe phía sau bị bắn trúng đầu, gục xuống. Chiếc xe bị mất sự kiểm soát, đi ngoằn ngoèo trong vài giây, rồi đâm thẳng vào chiếc xe khác đi theo sau. Mặc dù vậy, xe của Lama kịp thời luồn lách tránh vụ va chạm, tiếp tục bám sát họ. Lục Tử Mặc cầm điện thoại trên bàn lái, gọi vào đường dây bí mật của cảnh sát. Cá đã cắn câu, thu lưới. Sơ Vũ dù bận lái xe cũng ngoảnh đầu quay sang nhìn Lục Tử Mặc. Đến bây giờ, cô mới hiểu sự việc đang diễn ra. Trước đó, Lục Tử Mặc từng nói với Sophia. Anh sẽ báo cho Sophia biết vị trí lô hàng trong tay Naka để biểu đạt thành ý của anh. Sự xuất hiện của Lục Tử Mặc ở bờ sông không nhằm ngoài dự tính của Sophia. Vì vậy, Ả định nhân cơ hội này thủ tiêu cánh tay phải của Kim Gia, từ đó có thể thuận lợi bước vào thị trường Thái Lan. Rõ ràng, Lục Tử Mặc đã đoán ra ý định của Sophia, anh cũng muốn nhân cơ hội này giải quyết luôn người đàn bà thâm hiểm đó. Nếu nói sự xuất hiện của Lục Tử Mặc nằm trong dự tính của Sophia, thì sự bao vây của cảnh sát hoàn toàn nằm ngoài định liệu của Ả. Hai bên một trước một sau phóng như bay trên con đường quốc lộ. Phía trước đột nhiên xuất hiện đoàn xe jeep đi ngược về phía họ. Lúc này Lama phát giác có điều gì đó bất ổn, nhưng hắn chưa kịp định thần, một làn mưa đạn nã vào đội xe của hắn, tạo thành các vết thủng lỗ chỗ trên thân xe. Đạn bắn trúng vào thùng xăng một chiếc xe, khiến xe phát nổ, khói lửa bốc cuồn cuộn trên mặt đường. Lama không ngờ gặp phải hỏa hoạn hỏa lực mạnh đến vậy. Hắn muốn thoái lui cũng không kịp nữa. Nhân cơ hội này, Lục Tử Mặc lại giơ súng ngắm chuẩn, bắn trúng một tên cầm lái. Lần này là người cầm lái đúng chiếc xe của Lama. Lama chỉ còn biết kinh hoàng chứng kiến chiếc xe mất kiểm soát, đâm vào vách núi và nổ tung. Xe jeep do Sơ Vũ lái nhanh chóng đi tới chỗ đoàn xe của cảnh sát. Lục Tử Mặc vỗ vai cô, dừng lại. Sơ Vũ dừng xe bên vệ đường, một đám đặc cảnh súng ống đầy mình nhảy xuống từ chiếc xe jeep phía trước. Họ chĩa súng về phía Lục Tử Mặc và Sơ Vũ. Một người cảnh sát cất giọng đanh thép, bỏ vũ khí xuống, các anh đã bị bắt. Lục Tử Mặc và Ba Dữ không hề phản kháng, ném súng trên tay xuống đất. Sơ Vũ quay đầu về phía sau, mấy chiếc xe nổ tung trên đường, tạo ra hiện trường hỗn loạn, khói lửa bốc đầy trời. Lúc này trời đã ngớt mưa hẳn, đi mau. Đám đặc cảnh không hề khách khí, thúc súng vào lưng ba người bắt lên xe bọn họ. Sau đó họ còng tay cả ba người. Lục Tử Mặc nhắm mắt tựa vào thành ghế, không nói một lời nào. Sau khi sự việc kết thúc, Sơ Vũ cùng Lục Tử Mặc và Ba Dữ được đưa về giam giữ ở cục cảnh sát Chiarai. Sau đó, Lục Tử Mặc và Ba Dữ bị chuyển đi nơi khác, còn Sơ Vũ được giải đến Bangkok. Vài ngày sau, phòng tạm giam xuất hiện một người luật sư. Luật sư mỉm cười nói với Sơ Vũ, xin lỗi đã để cô phải chịu khổ mấy ngày. Cô cũng biết đấy, những việc liên quan đến thủ tục thường khá phức tạp. Bây giờ, cô được tự do rồi. Chúng tôi sẽ sắp xếp để cô ở lại Bangkok 3 ngày, sau đó đưa cô về nước. Đưa tôi về nước? Sơ Vũ đứng bật dậy. Tôi đã nhập quốc tịch Thái Lan, tại sao các anh lại đưa tôi về nước? Tôi xin lỗi. Người luật sư mỉm cười. Tôi cũng không rõ lắm, tôi chỉ làm việc theo lệnh cấp trên thôi. Luật sư nói xong, đưa Sơ Vũ một tập tài liệu để cô ký tên, rồi vẫy tay ra hiệu cô đi theo anh ta. Lúc hai người lên xe, Sơ Vũ hỏi thăm tin tức về Lục Tử Mặc. Người luật sư nhìn cô qua chiếc gương chiếu hậu. Cô vẫn chưa biết sao? Đây là tin tức nóng hổi nhất Thái Lan mấy ngày nay. Người đứng thứ hai trong tổ chức ma túy lớn nhất Thái Lan là Naka bị bắn chết ngay tại trận. Còn Lục Tử Mặc thì bị bắt và bị xử bắn. Con gái rắn độc là Sophia cũng bị bắt trong cuộc giao dịch lần này. Số heroin thu được đủ để cô ta bị xử tội chết mười mấy lần ấy chứ. Sơ Vũ bàng hoàng, cô không dám hỏi thêm. Lục Tử Mặc đã cho cô biết thân phận của anh, tại sao anh còn bị xử bắn. Sơ Vũ cảm thấy hoang mang vô cùng, nhưng không một ai cho cô câu trả lời thích đáng. Dưới sự sắp xếp của phía cảnh sát, Sơ Vũ lưu lại Bangkok 3 ngày, đúng như lời của người luật sư. Tin tức lớn nhất Thái Lan trong mấy ngày này là vụ cảnh sát Thái Lan và cảnh sát Miến Điện hợp tác phá vỡ tổ chức ma túy ở Tam Giác Vàng. Sơ Vũ cả ngày trong khách sạn xem tin tức thời sự. Naka bị giết chết, Lục Tử Mặc bị xử bắn. Có tin đồn Kim Gia bí mật trốn thoát, nhưng vương quốc ma túy Kim Gia tạo dựng ở Thái Lan coi như sụp đổ hoàn toàn. Về phần Sophia, trong quá trình đuổi bắt, Ả ngoan cố chống cự nên bị thương khá nặng. Sophia lập tức bị dẫn độ về Miến Điện. Sự nghiệp của rắn độc ở Miến Điện do vụ việc của Sophia cũng bị đả kích nặng nề. Tuy nhiên, địa vị của rắn độc ở Miến Điện tương đối đặc biệt. Ông ta lại có lực lượng vũ trang riêng nên dám đối kháng chính phủ. Nhân cơ hội này, chính phủ Miến Điện cử quân đội tấn công vào cứ điểm của rắn độc. Sau 3 ngày xung đột, rắn độc bị bắn chết ngay tại nơi ở của ông ta. Tổ chức ma túy lớn ở khu vực Tam Giác Vàng bị xóa sổ. Đến ngày thứ tư, Sơ Vũ bị đưa về nước. Nghe nói hôm đó cũng chính là ngày Lục Tử Mặc bị đem đi xử bắn. Sơ Vũ thẫn thờ, toàn thân mất tri giác. Cô cô ngồi một chuyến bay dài nhất trong cuộc đời trở về Tổ quốc. Các bạn đang nghe tiểu thuyết Quan hệ nguy hiểm của tác giả Khiêu Dược Hỏa Nhiễm trên kênh YouTube Chuyện ngôn tình audio. Hãy nhấn đăng ký, like và comment đóng góp ý kiến để nghe những tập tiếp theo sớm nhất nhé. Chương 47, chương kết. Máy bay hạ cánh ở sân bay Bắc Kinh. Sơ Vũ lê lết tấm thân mệt mỏi rời khỏi sân bay. Người hộ tống của cảnh sát Thái Lan và cảnh sát Trung Quốc tiến hành bàn giao thủ tục. Sau đó, Sơ Vũ bị đưa ra khỏi sân bay. Bên ngoài đậu sẵn một chiếc xe cảnh sát. Chiếc xe từ từ hòa vào làn đường cao tốc. Một người cảnh sát ngồi phía trước Sơ Vũ quay về phía cô. Nhưng lúc này, Sơ Vũ mảnh ngó ra ngoài cửa sổ nên không để ý anh đang chậm rãi bỏ mũ nhìn cô chăm chú. Hạt mưa nhỏ, em muốn đi đâu bây giờ? Muốn đi dạo ở Bắc Kinh hay về miền Nam ngay? Sơ Vũ giật mình, quay đầu lại. Ở phía trước, Lục Tử Mặc cười tươi với cô để lộ cả hàm răng trắng. Chào mừng em trở về nhà, hạt mưa nhỏ. Vĩ Thanh. Quét sạch thị trường ma túy tồn tại trong mấy chục năm là một việc làm không mấy hiện thực. Kim gia ở Thái Lan bị sụp đổ, rắn độc ở Miến Điện cũng tan rã. Nói một cách khác, thị trường ma túy ở khu vực Tam Giác Vàng gặp một trận động đất chưa từng có. Thế nhưng, sau trận động đất này, có người thiệt hại, có người được lợi. Ông Trùm Hoa Hỉ ở Lào thừa cơ bành trướng thế lực. Thái Lan và Miến Điện mất người đứng đầu, tạo cơ hội cho một số thế lực ngoi lên. Cuộc chống ma túy là một quá trình lâu dài và gian khổ. Có người hy sinh cả mạng sống của mình, có người làm nội gián cả chục năm trong tình cảnh sống dở chết dở. Tóm lại, để có thể giải quyết triệt để vấn đề đó, vẫn còn một con đường dài phía trước. Tuy nhiên, những chuyện nhắc tới ở trên bây giờ không còn liên quan đến Lục Tử Mặc và Sơ Vũ. Lục Tử Mặc lấy lại tên thật của anh bằng tiếng Trung. Hiện tại, anh là đội trưởng đội đặc công thành phố Cảng Hàng Châu, còn Sơ Vũ xin việc ở một bệnh viện nhỏ. Hai người lặng lẽ kết hôn, lặng lẽ mua nhà, có một cuộc sống hết sức bình thường. Hàng ngày, họ bận rộn với công việc riêng của mỗi người. Đến cuối tuần, họ cùng nhau đi dạo hoặc ở nhà xem TV. Cuộc sống bình lặng đến mức không thể bình lặng hơn. Không ai có thể ngờ, người đàn ông điển trai, trầm tính họ Lục, từng là tam ca lẫy lừng trong giới xã hội đen ở Thái Lan. Cũng không ai có thể ngờ, cô bác sĩ họ Đặng nhìn vẻ bề ngoài có vẻ dịu dàng, từng ra tay lấy mạng biết bao người vì người đàn ông cô yêu. Thậm chí cả nhị ca, tổ chức ma túy ở Tam Giác Vàng cũng chết dưới mũi súng của cô. Họ đã bỏ lại tất cả ở đằng sau lưng, bắt đầu một cuộc sống mới. Bây giờ, họ hưởng cuộc sống bình yên và hạnh phúc giống như bao cặp vợ chồng khác. Các bạn đang nghe tiểu thuyết Quan hệ nguy hiểm của tác giả Khiêu Dược Hỏa Nhiễm trên kênh YouTube Chuyện ngôn tình audio. Hãy nhấn đăng ký, like và comment đóng góp ý kiến để nghe những tập tiếp theo sớm nhất nhé. Mary had a little lamb, little lamb, little lamb. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.